vân lôi thạch, chúng nó lập tức nín thở, móng tay hồng nhạt nhẹ nhàng chạm vào vân lôi thạch, chỉ cần đụng chạm một chút thôi, tất cả đều đợi xem hồ quang điện trên tảng đá xuất hiện. Nhưng vân lôi thạch vẫn yên tĩnh, vui mừng trong lòng, nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên, cảm nhận được sự thô ráp, nhẹ nhàng xuống, dùng chính sức mạnh của ngón tay, cảm nhận được sự cứng rắn của vân lôi thạch, Trương Tiêu Hàm từ từ cầm nó lên, sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt cả ba người. Trương Tiêu Hàm có thể cầm được vân lôi thạch, vân lôi thạch giống như một tảng đá bình thường, không có hồ quang điện nào xuất hiện. Ánh mắt Hỏa Hồ và Tiểu Bảo chuyển từ tay phải của Trương Tiêu Hàm sang khuôn mặt nàng. Lúc này, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm cũng toát ra một tầng hào quang màu tím nhạt. Dưới ánh sáng ấy, nàng đẹp đến mức dường như không phải người trần thế. Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời ánh mắt khỏi tảng đá, nhìn về phía Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, tâm trí dường như giao cảm. Trong đầu Trương Tiêu Hàm đồng thời vang lên tiếng nói của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Tiên khí, Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong ánh mắt là niềm vui sướng, ta thật là ngốc quá, sớm nên nghĩ đến, ngoài phàm nhân ra, nhất định có tu sĩ có thể cầm nó lên được, tất nhiên là những tu sĩ nắm giữ linh lực không thể chạm vào nó. Vậy thì, còn có tiên khí nữa chứ? Niềm vui sướng đọng lại trong ánh mắt, Trương Tiêu Hàm nhìn vào bàn tay đang phát ra ánh sáng tím nhạt của mình. Bỗng nhớ đến Phạm Tiêu Phạm, khi hắn tu luyện công pháp Phật tộc, trên người cũng có loại hào quang màu vàng kim tương tự. Chẳng lẽ tiên khí này cũng giống như hào quang màu vàng kim của Phật tộc, là một loại sức mạnh tu luyện khác, có thể còn có loại sức mạnh khác có thể cầm lên khối vân lôi thạch này. Chỉ là nàng may mắn hơn, đã lấy được nó trước. Chủ nhân, người định luyện chế loại bảo khí nào? Hỏa Hồ không giấu nổi sự háo hức, nếu luyện chế được loại bảo khí này, bất kể là tu sĩ thần kỳ hay ba đại môn phái, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng không cần phải e ngại bất cứ ai. Tâm tư của Hỏa Hồ sao có thể qua mắt Trương Tiêu Hàm được? Nhưng trong lòng nàng không phải như vậy. Năm tháng bị áp chế và kiềm chế, nàng càng cần một pháp khí có sức mạnh uy hiếp hơn. Khối vân lôi thạch này đơn giản là được chuẩn bị riêng cho nàng, nằm ở Bách Bảo Các 400 năm, chỉ để chờ đợi nàng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi nói, ta chưa biết rõ, hãy xem thử liệu nó có giống như Hắc Ly Sa không. Chỉ cần một chút thôi là có thể thay đổi tính chất của bảo khí. Nếu làm được điều đó, ta sẽ rèn lại phi châm. Nếu 99-81 chiếc phi châm đều mang theo sức mạnh hồ quang điện, khi phi châm quay tròn, hồ quang điện lóe lên, sức sát thương sẽ không thể xem thường. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại chần chừ một chút, hiện giờ nàng đang nâng khối vân lôi thạch trong tay, là sự kết hợp giữa tiên khí và linh lực trong cơ thể. Linh lực trong cơ thể lại biến thành tử khí, nhưng nếu dùng linh lực như vậy để luyện khí, ai biết lượng tiên khí này có thể tiêu hao đến mức nào. Đặt vân lôi thạch xuống, tử khí trên mặt Trương Tiêu Hàm lập tức biến mất, nàng nhíu mày suy nghĩ về khả năng đó. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ yên lặng nhìn nàng, dù là luyện đan hay luyện khí, thú loại trời sinh đều không thể nắm giữ những điều này. Chúng nó chẳng giúp được gì. Trương Tiêu Hàm ngồi suy nghĩ suốt một ngày một đêm, vẻ mặt hầu như không thay đổi. Cho đến ngày hôm sau, nàng đột nhiên thở dài một hơi, đưa ra quyết định, cho đến nay, tiên khí chỉ được sử dụng một lần trong lần thần thức bị hao tổn. Nó phục hồi thần thức rất nhanh, tiên khí nhất định có tác dụng mà nàng chưa hiểu rõ. Sau khi luyện chế khối vân lôi thạch này, nàng sẽ không sử dụng nó ngay lập tức, mà chỉ khi mạng sống của nàng hoặc Hỏa Hồ, Tiểu Bảo thực sự bị đe dọa thì mới dùng đến, mạng sống không còn thì bí mật cũng chẳng còn gì để nói. Một ngày một đêm qua đi, Trương Tiêu Hàm không chỉ suy nghĩ về việc này, mà còn về cách sử dụng tiên khí, làm sao để sử dụng tiên khí trong việc luyện khí. Nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng có chút đau đầu, kiến thức tu tiên trên lục địa này không hoàn chỉnh như nàng tưởng tượng. Nàng đã đọc rất nhiều sách, ngọc giản, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến thức chưa hiểu rõ. Trong việc luyện khí, Linh Vũ Đại Lục chỉ giới hạn ở pháp khí. Cho đến nay, Trương Tiêu Hàm hiểu biết rằng vẫn chưa có tu sĩ nào có thể luyện chế được bảo khí như nàng. Cho nên, trong việc luyện khí, nàng chỉ có thể tham khảo phần truyền thừa luyện khí đó. Vật như tiên khí lại càng chưa từng thấy đề cập đến ở bất cứ đâu. Trương Tiêu Hàm không chỉ một lần muốn biết tác dụng của tiên khí, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc dùng tiên khí để luyện khí hay luyện đan. Tử khí lại di chuyển trên khuôn mặt, Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, một ngọn lửa nhảy múa trên lòng bàn tay, màu cam xen lẫn với tử khí, quỷ dị không tả nổi, chỉ một ngón tay, vân lôi thạch lơ lửng, Trương Tiêu Hàm khẽ vẫy tay, ngọn lửa lập tức bao trùm vân lôi thạch, đôm đốp, một tiếng, một đạo hồ quang điện màu vàng kim nhạt xuất hiện trên bề mặt vân lôi thạch. Nhanh chóng di chuyển trên bề mặt nó, cô lập ngọn lửa chỉ quay quanh bên ngoài tia chớp, không thể tiếp cận vân lôi thạch, Trương Tiêu Hàm lại vui mừng trong lòng, vân lôi thạch chỉ bị linh hỏa kích thích mà sinh ra hồ quang điện. Đó là hiện tượng bình thường trong luyện khí, trong quá trình luyện khí trước đây, nguyên liệu dưới tác dụng của linh hỏa cũng có thể kích thích thuộc tính. Chỉ là Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên luyện chế nguyên liệu thuộc tính lôi điện, lần đầu tiên nhìn thấy hồ quang điện mà thôi, linh lực thúc đẩy, linh hỏa lập tức dày đặc hơn, trong chớp mắt bao trùm cả hồ quang điện và vân lôi thạch. Hồ quang điện trên tảng đá không ngừng đôm đốp, Trương Tiêu Hàm cực kỳ kiên nhẫn, cứ nửa canh giờ lại ăn một viên hồi linh đan tự mình luyện chế. Sau vài lần, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng, linh hỏa tiêu hao linh lực khá nhiều, nhưng tiên khí không hề giảm đi theo sự tiêu hao linh lực. Nó vẫn tuần hoàn trong phạm vi cố định trong cơ thể. Chương 918, thu lấy, phấn hồng thêm thát, Trương Tiêu Hàm luôn cẩn thận duy trì linh khí dồi dào trong cơ thể. Ngọn lửa mang theo tử khí không ngừng thiêu đốt Vân Lôi Thạch. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cho đến ngày thứ ba, Vân Lôi Thạch mới bắt đầu mềm ra, nhưng hồ quang điện trên bề mặt vẫn không hề biến mất. Lúc đầu Hỏa Hồ và Tiểu Bảo vẫn lo lắng nhìn chăm chú vào Vân Lôi Thạch trong ngọn lửa. Sau đó, trước những tia chớp không ngừng xuất hiện, chúng nó cũng trở nên thờ ơ. Tối ngày đầu tiên đã tự đi tu luyện, Vân Lôi Thạch mềm ra, Trương Tiêu Hàm điều khiển linh hỏa bắt đầu loại bỏ tạp chất bên trong. Thần thức cũng lặng lẽ theo linh hỏa thấm vào Vân Lôi Thạch. Chưa bao giờ có quá trình tinh luyện nào chậm chạp như vậy. Nhưng càng chậm chạp, Trương Tiêu Hàm càng không dám sơ suất. May mắn là Vân Lôi Thạch đã mềm ra, có thể loại bỏ tạp chất bên trong. Dần dần, những tạp chất không bị nóng chảy hay có màu sắc khác nhau bị đẩy ra ngoài. Hồ quang điện lóe lên, những tạp chất này vừa bị loại bỏ khỏi Vân Lôi Thạch thì đã bị hồ quang điện trên bề mặt thiêu thành cho bụi. Theo việc loại bỏ tạp chất, Vân Lôi Thạch càng mềm ra, dần dần trở thành chất lỏng đặc sệt. Hồ quang điện trên bề mặt vẫn không hề gián đoạn, nhìn vào phần chất lỏng lóe tia chớp cuối cùng chỉ còn bằng nắm đấm. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa màu cam trên lòng bàn tay dần dần mờ nhạt, chuyển thành ngọn lửa băng màu lam. Trên ngọn lửa băng màu lam vẫn mang theo tử khí, cho đến khi Vân Lôi Thạch hoàn toàn đông đặc, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi linh hỏa. Ngay khi linh hỏa được thu hồi, hồ quang điện trên bề mặt Vân Lôi Thạch biến mất, Vân Lôi Thạch vẫn có màu xám xịt, nhưng trên bề mặt xuất hiện những hoa văn hình sấm sét. Dường như sức mạnh sấm sét liên tục không ngừng từ bên trong tràn ra. Việc loại bỏ tạp chất khỏi Vân Lôi Thạch chỉ là tinh luyện, còn phải luyện chế tiếp. Trương Tiêu Hàm lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật trống rỗng. Nàng không quên lời của tiểu nhị, ai biết Vân Lôi Thạch sau khi tinh luyện có thể cất vào nhẫn chữ vật hay không. Thần niệm khẽ động, Vân Lôi Thạch biến mất trong tay, một luồng linh lực cực lớn phát ra từ chiếc nhẫn chữ vật. Thấy hồ quang điện đôm đốp xuất hiện trên chiếc nhẫn chữ vật, chưa kịp lấy Vân Lôi Thạch ra khỏi nhẫn chữ vật, oanh một tiếng, chiếc nhẫn chữ vật nổ tung trước mắt, một luồng linh lực nhanh chóng bao phủ chiếc nhẫn chữ vật đã nổ tung. Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn chữ vật bị hủy hoại và Vân Lôi Thạch vẫn an toàn, vừa vui vừa buồn. Vui là vì uy lực của Vân Lôi Thạch không nhỏ, không bị hư hại gì, buồn là vì không thể cất nó vào nhẫn chữ vật, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm phải dùng tay mang tử khí để nâng khối đá đó mãi sao? Đặt Vân Lôi Thạch vào trong hộp đựng bảo vật được làm từ phong linh mục. Trương Tiêu Hàm hơi lộ vẻ mệt mỏi. Tinh luyện Vân Lôi Thạch khó khăn hơn nhiều so với luyện chế linh đan. Nàng luôn tập trung tinh thần, không dám lơ là chút nào, chỉ sợ trong quá trình tinh luyện bị giật điện, nhưng sau khi tinh luyện vẫn không thể cất vào nhẫn chữ vật. Niềm vui sướng vừa mới trào dâng của Trương Tiêu Hàm lập tức tắt ngúm. Chủ nhân, nếu không thử dùng chiếc hộp linh lung tiên trong tháp tìm được xem sao? Hỏa Hồ nhìn Vân Lôi Thạch, rồi lại nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay nàng. Bỗng nhiên nói, đúng vậy, sao ta lại quên mất chiếc hộp kia chứ? Trương Tiêu Hàm trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chiếc hộp ngăn cách kim quang của tượng Phật. Chiếc hộp có thể ngăn cách kim quang tượng Phật, nói không chừng cũng có thể ngăn cách hồ quang điện của Vân Lôi Thạch. Liền vội vàng lục soát trong nhẫn chữ vật tìm kiếm, chiếc hộp này trước kia từng đựng hỏa nhận, sau khi lấy hỏa nhận ra, hộp vẫn trống không, không chứa bất cứ vật gì khác. Khi lấy ra, Trương Tiêu Hàm còn có chút xấu hổ, nhìn xem nhẫn chữ vật ngăn nắp của Trương Đào, còn của nàng, dù đã sắp xếp nhiều lần, vẫn lộn xộn. Hỏa Hồ che miệng cười thầm. Ý nghĩ trong lòng Trương Tiêu Hàm hiện rõ trên nét mặt. Ai bảo nàng tìm mãi một chiếc hộp trống không lại mất nhiều thời gian như vậy chứ? Hỏa Hồ à, lát nữa ngươi ra ngoài xem thử, ta cần chuẩn bị thêm vài giá đỡ và cả hộp đựng linh dược nữa, về sau không chừng cũng có lúc phải dựa vào bán linh dược kiếm sống. Dù sao cũng cần có vẻ ngoài tốt, phải không? Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Hỏa Hồ, việc sắp xếp nhẫn chữ vật tiếp theo sẽ là của ngươi. Trương Tiêu Hàm cũng chỉ sắp xếp nhẫn chữ vật một hai lần. Mỗi lần sắp xếp xong, đồ vật bên trong đều lại nhét vào một chỗ. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, Hỏa Hồ liền nhận lời, không hề có vẻ gì khó chịu, Trương Tiêu Hàm cũng không thấy khó chịu, nàng lúc nào cũng thiếu thời gian, nàng cần luyện đan, luyện khí, chế phù, trong nhẫn chữ vật còn có rất nhiều thứ nàng chưa hiểu rõ, cần thời gian nghiên cứu. Nghĩ đến đó, chiếc hộp rơi vào tay, Trương Tiêu Hàm không nhịn được lại thốt lên một câu, sao lại giống hệt một cái quan tài vậy? Tay nàng đã mở chiếc hộp ra, nàng vẫn dùng tiên khí cầm Vân Lôi Thạch đặt vào trong hộp. Đóng hộp lại, Trương Tiêu Hàm có chút không chắc chắn mà thu hồi tiên khí. Hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hộp, ai cũng không muốn bị hồ quang điện giật lại lần nữa. Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau khi tinh luyện, bề mặt Vân Lôi Thạch đã xuất hiện hoa văn hồ quang điện. Trương Tiêu Hàm tin chắc, khi hồ quang điện xuất hiện lần nữa, uy lực sẽ mạnh hơn trước, vừa chạm vào đã xong, bàn tay Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rụt lại, chiếc hộp không có phản ứng gì, lặng lẽ rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa tin lắm, lại đưa tay thử lần nữa, lần này, ngón tay nàng hoàn toàn đặt lên hộp, hộp vẫn bình yên vô sự. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng đến gần, đều thử chạm vào, ai cũng không làm xuất hiện hồ quang điện. Niềm vui sướng thoáng qua trên mặt Trương Tiêu Hàm, quả thực không ngờ, chiếc hộp tìm được trong tháp Linh Lung Tiên lại thật sự có thể ngăn cách dòng điện của Vân Lôi Thạch, lần này, hoàn toàn có thể đặt Vân Lôi Thạch vào trong nhẫn chữ vật. Cẩn thận hơn, Trương Tiêu Hàm vẫn dùng một chiếc nhẫn chữ vật trống không để thử nghiệm lại một lần. Đồ vật này nàng giờ nhiều lắm, không sợ nổ nữa, quả nhiên được, Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, sao ta lại không nghĩ đến chiếc hộp kia chứ, vẫn là Hỏa Hồ nhanh trí hơn, sự mệt mỏi dường như tan biến. Trương Tiêu Hàm thu chiếc hộp đựng Vân Lôi Thạch vào nhẫn chữ vật, thư giãn toàn thân, lòng tràn đầy vui sướng, người thật sự định luyện chế Vân Lôi Thạch thành phi châm sao? Thấy Trương Tiêu Hàm vui mừng, Tiểu Bảo hỏi, Trương Tiêu Hàm duỗi người, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cũng có vẻ không chắc chắn, Vân Lôi Thạch quý giá như vậy đáng lẽ nên dùng cho hỏa nhận. Băng nhận, dù sao hỏa nhận, băng nhận là pháp bảo bản mệnh của nàng, pháp bảo bản mệnh xưa nay phải là tốt nhất, lợi hại nhất, nhưng mà, thêm Vân Lôi Thạch vào băng nhận, hỏa nhận còn có thể đặt trong đan điền để dưỡng sao? Còn phi châm, dù sao không phải pháp bảo bản mệnh, có thể đặt trong hộp, cất trong nhẫn chữ vật, nhưng không phải đáng tiếc sao? Chương 919 lời đồn, chủ nhân, người cứ tiếp tục làm việc ở đây, ta và Tiểu Bảo ra ngoài dạo chơi một lát, vì Trương Tiêu Hàm phân phó nàng sắp xếp nhẫn chữ vật, nên chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trước, vấn đề của Vân Lôi Thạch cũng đã giải quyết, Hỏa Hồ không muốn ở lại tĩnh thất lâu nữa. Tiểu Bảo nghe xong liền đứng dậy, hơn nửa tháng rồi, ta cũng nên ra ngoài xem xét một chút. Ý hắn là muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài, Trương Tiêu Hàm hơi khó chịu gật đầu, chỉ có nàng không thể ra ngoài, nàng lúc nào cũng có quá nhiều việc phải làm, Vân Lôi Thạch vẫn chưa nghĩ ra nên luyện chế thành loại pháp khí gì. 2000 năm lục giác quỳ tinh cũng chưa luyện thành linh đan. Lại nghĩ kỹ lại, đâu chỉ có Vân Lôi Thạch và lục giác quỳ tinh, cái trục họa điều phong ấn kia vẫn chưa nghiên cứu hiểu rõ. Viên cầu hỏa hồ nhận được trong tháp Linh Lung Tiên cũng chưa biết tác dụng. Còn có hai đóa hoa hồng kỳ dị xinh đẹp lấy được trong động phủ tiên nông từ lâu cũng vẫn còn trong nhẫn chữ vật, còn có mai rùa kỳ lạ lấy được từ Trương Đào, thân thể của Trương Đào, hồn phách của Miêu Ngự Hiên vẫn chưa xử lý, Tử Linh Đằng cũng chưa nghiên cứu, ngũ hành tỏa hồn vòng cũng chưa luyện hóa. Dĩ nhiên, đồ vật thu được từ Trương Đào và Miêu Ngự Hiên không vội nghiên cứu, dễ dàng nàng còn chưa dám lấy mấy thứ này ra. Người ta nói tu sĩ sống được mấy ngàn năm, thời gian nhiều lắm, sao nàng lại luôn vội vã như vậy, đem cái hạp phong linh mộc chế tác đặt trên đất thu vào nhẫn chữ vật, quay tay lại lấy ra không phải hộp ngọc đựng Vân Lôi Thạch, mà là một đoạn Tử Linh Đằng. Đoạn Tử Linh Đằng này không cao, dù Miêu Ngự Hiên đã dùng tinh huyết tế luyện, nhưng nhục thân và nguyên anh đều đã chết, Tử Linh Đằng cũng trở thành vô chủ. Trương Tiêu Hàm tiện tay lấy ra cũng hơi ngây người, nàng thừa nhận nàng vừa thấy Tử Linh Đằng liền nghĩ đến sợi tơ trong suốt. Sợi tơ trong suốt kia bị hủy thật đáng tiếc, nếu Tử Linh Đằng có thể mang thuộc tính lôi điện, thì khi tạo thành nhà tù Tử Linh Đằng, ai cũng không thể phá được. Trương Tiêu Hàm không khỏi phấn khởi, lục tung nhẫn chữ vật của Trương Đào và nhẫn chữ vật của Miêu Ngự Hiên, phân loại và sắp xếp tất cả vào nhẫn chữ vật của Trương Đào. Như vậy tìm kiếm đồ vật sẽ dễ dàng hơn. Trương Tiêu Hàm nhớ nàng để ý tới ngọc giản liên quan tới Tử Linh Đằng, liền đặt trên giá đỡ, cạnh ngũ hành tỏa hồn vòng, ngọc giản hồng liên trực tiếp cho Tiểu Bảo, lấy ngọc giản đặt lên trán, sao chép nội dung trong ngọc giản vào đầu. Trương Tiêu Hàm mới từ từ đọc, Tử Linh Đằng lại là được từ khe nứt không gian, căn bản không phải sản phẩm của Linh Vũ Đại Lục, chỉ có tu sĩ thuộc tính Mộc Linh căn mới có thể dùng tinh huyết tế luyện, để Tử Linh Đằng trở thành pháp khí có linh tính. Miêu Ngự Hiên tổng cộng có được hai đoạn Tử Linh Đằng, một đoạn ngàn năm tuổi, đoạn kia ít hơn chút, chính là đoạn không ngừng lớn lên vây khốn Tiểu Bảo, chỉ hơn 400 năm, bị Tiểu Bảo liên tục chặt, tổn thương nguyên khí nặng nề, thêm nữa là Miêu Ngự Hiên chết, chỉ có thể mất thời gian để dưỡng mới có thể tế luyện lại. Tử Linh Đằng ngàn năm tuổi tổn thương không nghiêm trọng, chỉ cần dùng linh thủy nạp tu bình dưỡng, hoàn toàn có thể tế luyện lại, không biết Tử Linh Đằng có thể dùng Vân Lôi Thạch tế luyện hay không. Chuẩn bị thử nghiệm, Trương Tiêu Hàm trước lấy ra bình nạp tu, bên trong lúc nào cũng có linh thủy dồi dào, cắm một mặt Tử Linh Đằng vào bình, rồi bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Một ngày một đêm, linh lực Trương Tiêu Hàm dồi dào, lại nhìn Tử Linh Đằng đã mọc ra vài chiếc lá xanh nhạt, phục hồi sinh cơ. Pháp tế luyện trong ngọc giản cũng có giới thiệu, nhưng mà cách kết hợp Vân Lôi Thạch lại chỉ có thể do Trương Tiêu Hàm từ từ suy nghĩ. Trương Tiêu Hàm ở tĩnh thất Bách Bảo Các hơn nửa tháng, tu sĩ Tam Thánh Điện cuối cùng tìm được hiện trường Miêu Ngự Hiên chết. Trương Tiêu Hàm cố gắng xóa bỏ dấu vết tồn tại của nàng, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, nhưng mà trong lúc giao tranh phá hủy môi trường xung quanh là không thể phục hồi. Cuộc chiến giữa các tu sĩ tu thần kỳ, dù cách nửa năm, sức phá hoại cũng không dễ dàng biến mất. Tu sĩ Tam Thánh Điện theo hành trình có thể có của Miêu Ngự Hiên và Trương Đào chia ra nhiều hướng tìm kiếm, hơn 10 ngày đã tìm được. Trận chiến ngày đó rất kịch liệt, chiến trường rõ ràng có 3 chỗ, Tử Linh Đằng của Miêu Ngự Hiên là một chỗ, Trương Đào là một chỗ, sau đó là tu sĩ hóa thần kỳ. Nhìn từ chiến trường, đối phương ít nhất 3 người, lập tức nghĩ đến Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rời khỏi tu sĩ Vô Cực Tông tới Bắc Hàn Sơn, cũng theo lộ trình này, mà Miêu Ngự Hiên và Trương Đào là đuổi theo Trương Tiêu Hàm. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ hóa thần kỳ trung giai, mang theo linh thú hóa hình kỳ và một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, miễn cưỡng cũng có thể chiến đấu với Miêu Ngự Hiên và hai tu sĩ hóa thần kỳ hậu kỳ khác, nhưng lại để ba tu sĩ hóa thần này không cả nguyên anh cũng không trốn thoát được thì hơi khó tin. Nhất là còn có Trương Đào ở cạnh, trừ phi Trương Đào bị tu sĩ khác dẫn đi, nhưng dấu vết chiến đấu ở hiện trường có cả Trương Đào. Mà đăng hồn của Trương Đào cũng không tát, người lại mất tích, cũng là điểm đáng ngờ khác. Vừa báo cáo phát hiện về Tam Thánh Điện, một mặt chia ra nhiều hướng, một đường theo lộ trình tới Bắc Hàn Sơn truy tung Trương Tiêu Hàm, một đường tìm những đại tu sĩ có khả năng đi qua đây, đường khác là tìm Trương Đào. Ba người Trương Tiêu Hàm liên tục dùng phù độn mạnh, sau đó đi gấp rút cũng rất nhanh, khi vào phường thị cũng không giấu giếm thân phận. Vì vậy, sau khi Hỏa Hồ và Tiểu Bảo rời khỏi Tĩnh Thất vài ngày, tu sĩ Tam Thánh Điện tìm Trương Tiêu Hàm cũng tới Bách Bảo Các. Tam Thánh Điện dù là một trong ba đại môn phái của Linh Vũ Đại Lục, nhưng cũng không dám muốn người trong Bách Bảo Các, mà mỗi phường thị đều có quy định, không được gây chiến trong phường thị. Vì vậy, sau khi tìm được Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, không thấy Trương Tiêu Hàm, lời nói liền không còn khách khí, trực tiếp hỏi về hành tung của mấy người trước đây. Ai ngờ Trương Tiêu Hàm không ở đó, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo căn bản không để tu sĩ Tam Thánh Điện vào mắt. Vài câu sau liền nhìn nhau lạnh lùng, nếu không phải không được đánh nhau trong phường thị, liền muốn đánh nhau rồi. Tu sĩ Tam Thánh Điện chưa từng gặp phải khí thế này. Thăm dò được Trương Tiêu Hàm thuê Tĩnh Thất Bách Bảo Các, liền thẳng thừng canh giữ ở cửa phường thị, lặng lẽ chờ Trương Tiêu Hàm ra. Trương Tiêu Hàm và Bách Bảo Các ký kết bí mật, khi Trương Tiêu Hàm chưa bị đe dọa rõ ràng, Bách Bảo Các cũng không định can thiệp trước. Việc Miêu Ngự Hiên chết nhanh chóng lan truyền khắp các đại tiểu tông môn. Dường như chỉ trong một đêm, lời đồn bất hòa nội bộ Tam Thánh Điện lan truyền. Lời đồn nói tông chủ Tam Thánh Điện Mầm Mây Tô từ lâu có ý định nâng đỡ Miêu Ngự Hiên làm tông chủ kế nhiệm, tu sĩ trong Tam Thánh Điện không đồng ý. Miêu Ngự Hiên bề ngoài tuấn tú, hành vi lại không chịu nổi, đơn linh căn mộc linh căn, lại là công tử tông chủ, 300 năm mới vào hóa thần sơ kỳ, cũng là do say mê quyền lực, không chuyên tâm tu luyện. Chương 920 hoàn thành. Lời đồn còn nói, Miêu Ngự Hiên không phải như Tam Thánh Điện nói, tu vi cũng là do khổ luyện bế quan mà có, hắn không chỉ ăn linh đan còn tinh thông thuật thải bổ. Cái gọi là bế quan cũng là để nâng cao hình tượng. Lần này tu vi mới lên hóa thần sơ kỳ, vừa nghe Trương Tiêu Hàm xuất quan, liền vội đuổi tới, muốn cưỡng ép cướp Trương Tiêu Hàm về Tam Thánh Điện, nhưng khi đuổi tới Trương Tiêu Hàm, việc đột nhiên thay đổi, cả sư tôn cũng để ý tới Trương Tiêu Hàm, hai người trở mặt thành thù, đánh nhau, Trương Tiêu Hàm mới trốn thoát, đành phải trốn vào phường thị. Trương Đào ra tay sát hại Miêu Ngự Hiên và hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ đi cùng, lo sợ Tam Thánh Điện truy sát, nên ẩn náu. Lời đồn lan truyền rất nhanh, gần như từ khi Miêu Ngự Hiên chết, càng truyền càng mạnh, nhất thời uy tín Tam Thánh Điện trong mắt tu sĩ Linh Vũ Đại Lục giảm mạnh. Miêu Ngự Hiên đã chết, Trương Đào lại không thấy, lời đồn này khó mà bác bỏ. Tam Thánh Điện đương nhiên biết có người cố ý muốn làm xấu hình ảnh Tam Thánh Điện, nhưng sự thật trong thời gian ngắn không thể hiểu rõ, Trương Tiêu Hàm có khả năng liên quan lại đang bế quan trong Bách Bảo Các. Quan trọng nhất là, lời đồn nghe rất giống sự thật, lời đồn truyền tới Vô Cực Tông, Phạm Tiểu Phạm dẫn tu sĩ đã tới phường thị, khi nghe Miêu Ngự Hiên chết, Trương Đào mất tích, Phạm Tiểu Phạm liền nghĩ đến linh thú đại trên người Trương Tiêu Hàm. Hắn gần như chắc chắn nhục thân Trương Đào ở đây, hắn tận mắt thấy uy lực thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm. Không ai hiểu rõ sức chiến đấu của Trương Tiêu Hàm hơn hắn, chỉ là Trương Tiêu Hàm lại có thể thắng tu sĩ tu thần kỳ, vẫn làm hắn hơi giật mình. Trương Tiêu Hàm bế quan trong Tĩnh Thất Bách Bảo Các, cũng làm Phạm Tiểu Phạm khen một câu thông minh. Ngoài Bách Bảo Các, Phạm Tiểu Phạm không nghĩ ra nơi nào an toàn hơn cho Trương Tiêu Hàm lúc này. Đối với Trương Tiêu Hàm, tâm tình Phạm Tiểu Phạm vẫn hơi phức tạp, bất kể hắn và Trương Tiêu Hàm trước đây xảy ra chuyện gì, bất kể hắn đứng ở lập trường Vô Cực Tông hay lập trường cá nhân, hắn đều phải đứng ra, đứng về phía Trương Tiêu Hàm. Vô Cực Tông các tu sĩ khác, dựa theo kế hoạch, vẫn đang hướng Bắc Hàn Sơn tiến phát, Phạm Tiểu Phạm thì độc lập đứng ở phường thị bên ngoài. Tu vi thần kỳ của hắn không hề che giấu, hắn cũng chẳng hề để ý đến các tu sĩ Tam Thánh Điện, mà chỉ bình tĩnh đứng đó. Tam Thánh Điện căn bản không có tu sĩ thần kỳ nào khác có thể phái ra. Không phải vì Tam Thánh Điện chỉ có Trương Đào là tu sĩ thần kỳ, mà là vì một tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã mất mạng. Dù hắn là thiếu tông chủ, Mầm Mây Tô cũng không thể mở miệng thỉnh cầu trưởng lão thần kỳ báo thù cho hắn. Huống hồ cửu nhân là ai còn chưa rõ ràng. Phạm Tiểu Phạm vừa đứng ở cửa phường thị, các tu sĩ Tam Thánh Điện chuẩn bị chặn đường Trương Tiêu Hàm liền cảm thấy áp lực. Cho dù giữa bọn họ có một vị hóa thần hậu kỳ, thêm ba vị hóa thần trung kỳ, nhưng hợp lực cũng không dám đối địch với một tu sĩ thần kỳ. Nhất là Phạm Tiểu Phạm, một vị Phật tu, uy lực của Phật tu, dù chưa tận mắt chứng kiến, cũng đã nghe đồn nhiều. Phạm Tiểu Phạm trước nay luôn khiêm tốn, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Chỉ trong 25 năm, kể từ khi rời Hoang Vu Chi Địa, hắn đã từ hóa thần trung kỳ tiến giai đến thần kỳ, khiến uy vọng của Phạm Tiểu Phạm trên đại lục Linh Vũ tăng cao không ngừng. Phạm Tiểu Phạm đứng ở cửa phường thị, rõ ràng là muốn ra mặt thay Trương Tiêu Hàm. Các tu sĩ Tam Thánh Điện cũng không phải ngu si, nếu Miêu Ngự Hiên thực sự chết như lời đồn đại, thì họ quả thật không thể công khai tìm phiền phức cho Trương Tiêu Hàm. Ngược lại, nếu lời đồn là giả, mà cái chết của Miêu Ngự Hiên thực sự liên quan đến Trương Tiêu Hàm, thì dù Trương Đào đã mất tích, mấy vị hóa thần kỳ của họ cũng không phải là đối thủ của Trương Tiêu Hàm. Vì vậy, vừa thấy Phạm Tiểu Phạm xuất hiện, không nói một lời, các tu sĩ Tam Thánh Điện liền lập tức biến mất. Những chuyện này Trương Tiêu Hàm đều không hay biết, nàng đang tĩnh tâm luyện hóa tử linh đằng trong tĩnh thất. Sau 3 ngày luyện hóa tử khí linh lực của tử linh đằng, đến ngày thứ 4, Trương Tiêu Hàm mới bắt đầu tế ra vân lôi thạch, nàng khống chế vân lôi thạch nóng chảy, từ từ thấm vào trong tử linh đằng, đôm đốp, hồ quang điện không ngừng phóng điện lên tử linh đằng, mỗi một đạo hồ quang điện bốc lên trên mặt ngoài tử linh đằng, liền có một phần vân lôi thạch tan chảy vào trong đó. Trương Tiêu Hàm vô cùng kiên nhẫn, thần thức tinh chuẩn khống chế tốc độ và lượng vân lôi thạch rót vào. Mỗi khi một phần vân lôi thạch rót vào tử linh đằng, nàng đều thấy trên mặt ngoài tử linh đằng xuất hiện vết tích hồ quang điện, và tử linh đằng cũng đang thay đổi. Quá trình luyện khí khô khan này, liên tiếp hơn 10 ngày đều lặp lại quá trình tương tự, không thể xảy ra một chút sai sót. May thay Trương Tiêu Hàm đã quen với sự khô khan của luyện khí, và nàng có đủ kiên nhẫn, mỗi ngày, vân lôi thạch đều giảm dần, tử linh đằng cũng thay đổi, hồ quang điện trên mặt ngoài cũng ngày càng nhiều, cuối cùng, vân lôi thạch hoàn toàn thấm vào tử linh đằng vẫn đẹp đẽ, vẫn là dây leo màu tím, nhưng những tia hồ quang điện nhỏ xíu màu vàng kim lại không ngừng lưu động trên mặt ngoài. Dù là do Trương Tiêu Hàm luyện chế, dùng tinh huyết tế luyện, mà không dùng tiên khí chạm vào, những tia hồ quang điện trên mặt ngoài vẫn phát ra tiếng đôm đốp. May là không điện giật đến Trương Tiêu Hàm, tâm niệm khẽ động, trên dây leo chính đột nhiên mọc ra hơn 10 đầu dây leo khác. Mỗi đầu đều màu tím, mang theo tia hồ quang điện màu vàng di động, những dây leo này sinh trưởng rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã hợp thành một cái lồng giam màu tím không thể xuyên thủng. Trên lồng giam cũng có những tia hồ quang điện di động, mang theo vẻ đẹp chết người. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, duỗi ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh lực kích phát lên tử linh đằng, đó là linh lực thông thường. Lồng giam tử linh đằng phát ra tiếng đôm đốp, những tia hồ quang điện nhỏ xíu màu vàng kim nhảy ra khỏi lồng giam, cao hơn một thước. Trương Tiêu Hàm thỏa mãn gật đầu, vẫy tay, lồng giam nhanh chóng tan rã, từng đầu dây leo thu lại vào dây leo chính, thu hồi tử linh đằng, liên lạc với hỏa hồ, biết được những chuyện xảy ra bên ngoài, cả lời đồn về Miêu Ngự Hiên. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, ngoài cây dâm bụt, nàng không nghĩ ra ai có thể lan truyền lời đồn nhanh như vậy. Từ hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm cũng biết Phạm Tiểu Phạm không ở phường thị lâu. Ngày hôm sau khi các tu sĩ Tam Thánh Điện rời đi, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi, hắn đã bày ra thái độ, Tam Thánh Điện dù có ý đồ với Trương Tiêu Hàm, cũng sẽ không công khai. Lắc đầu, Trương Tiêu Hàm không có thời gian suy tính ý nghĩ của Phạm Tiểu Phạm. Nàng còn có việc phải làm xong mới rời đi, lại ở trong tĩnh thất 3 ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng mở cửa cấm chế. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đã đến trước cửa tĩnh thất, ngay sau đó ba người họ được mời đến phòng của Địch Liễu Nguyệt trên lầu 5. Thượng Quan Hải đã đợi sẵn ở đó. Chương 921, cảm giác công bằng, mỗi người một chén linh trà, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng có. Trương Tiêu Hàm không nói nhiều, vung tay lên, trên bàn liền xếp thành một hàng 6 bình ngọc, 4 bình lớn 2 bình nhỏ, trên mỗi bình ngọc đều có nhãn hiệu, đan hộ tâm trị liệu nội thương, đan dưỡng thân trị liệu ngoại thương, tán thanh linh giải độc, đan an thần bổ sung thần thức, mỗi bình lớn đều có khoảng hơn 100 viên. Đều là cực phẩm, hai bình nhỏ, một bình hai viên đan đoạn hồn, một bình hai viên linh đan luyện chế từ lục giác quỳ tinh. Bốn loại linh đan đầu tiên, mỗi loại Trương Tiêu Hàm đều luyện chế gần 200 viên. Lấy ra số lượng vừa đủ, chỉ riêng bốn loại này đã đủ để Trương Tiêu Hàm hoàn thành nhiệm vụ một năm với Bách Bảo Các. Đan đoạn hồn chỉ xuất một lò, thuốc độc thường khó luyện chế hơn linh đan thông thường, vì trong quá trình luyện chế chắc chắn sẽ có dược lực tản ra. Đối với người luyện chế, quá trình đó gần như tiếp xúc trực tiếp với thuốc độc. Sơ sẩy chút là nguy hiểm. Vì vậy, linh đan gây hại cho tu sĩ rất ít xuất hiện trên đại lục Linh Vũ. Trương Tiêu Hàm hợp tác với Bách Bảo Các lần đầu tiên đã luyện chế được đan đoạn hồn. Dù chỉ có 2 viên, nhưng chỉ có công thức, hầu như không ai dám thử đan đoạn hồn. Thấy tên đan đoạn hồn, mắt Thượng Quan Hải sáng lên, 2000 năm lục giác quỳ tinh, Trương Tiêu Hàm luyện chế được 5 viên linh đan. Sau khi luyện chế xong, Trương Tiêu Hàm mới biết được việc Tiểu Bảo và Kiến Ăn Kim Loại ăn hết những linh dược vạn năm. Trong giới chỉ chữ vật của nàng là lãng phí đến mức nào. 5 viên linh đan này, mỗi viên hiệu quả không thua kém việc ăn sống lục giác quỳ tinh. Quan trọng hơn là hiệu quả ôn hòa, chỉ cần tu vi nguyên anh kỳ trở lên đều có thể sử dụng. Nhưng xét về linh lực ẩn chứa bên trong, thì thích hợp nhất cho tu sĩ hóa thần kỳ. Thượng Quan Hải xem từng bình ngọc, càng xem càng kinh ngạc, chỉ trong hơn một tháng bế quan, Trương Tiêu Hàm đã lấy ra nhiều linh đan như vậy. Công thức của những linh đan này là Trương Tiêu Hàm mới mua từ Bách Bảo Các. Lý thuyết ra, trước đó nàng chưa từng tiếp xúc với những công thức này. Lần đầu tiên động tay, đã luyện chế ra linh đan cực phẩm. Nhớ đến những lời đồn về thiên phú chế phù của Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra sự khinh bỉ đối với ba đại môn phái và Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm tài năng chế phù, luyện đan như vậy xuất sắc, mà họ lại chỉ thấy được thiên phú bẩm sinh của nàng, thấy được thể chất lô đỉnh của nàng, vì những chuyện nhỏ mà bỏ qua những việc lớn. Nếu Linh Vũ phòng đấu giá có thể mời được Trương Tiêu Hàm làm chuyên viên luyện đan kiêm chế phù sư, thì toàn lực bảo vệ nàng, còn có thể ép hôn, còn có thể để tu sĩ các môn phái khác trắng trợn cướp đoạt sao? Thượng Quan Hải lúc này dù chưa thể xác định cái chết của Miêu Ngự Hiên có phải do Trương Tiêu Hàm gây ra hay không, nhưng xét về thời gian và mục đích của Miêu Ngự Hiên, Trương Tiêu Hàm ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này. Xem qua từng bình ngọc, suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Hải cũng thay đổi nhiều lần. Cho đến khi nhìn thấy Linh Đan Lục Giác Quỳ Tinh, cuối cùng hắn đã quyết định, bình ngọc vẫn còn trên bàn, Thượng Quan Hải không thu lại, cũng không né tránh Địch Liễu Nguyệt. Ánh mắt Thượng Quan Hải cuối cùng rời khỏi bình ngọc, nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm, nụ cười thường trực trên gương mặt tròn trịa biến mất một thoáng. Trương đạo hữu, 400 viên linh đan này đủ để hoàn thành số lượng linh đan quy định trong năm đầu tiên của hợp đồng. Đan đoạn hồn và linh đan luyện chế từ lục giác quỳ tinh là lần đầu tiên Bách Bảo các chúng ta nhận được, nhất là loại sau 2000 năm lục giác quỳ tinh hoàn toàn là của riêng đạo hữu, không cần thiết phải lấy ra luyện chế linh đan. Trương Tiêu Hàm cười, ta hợp tác với Bách Bảo các, tất nhiên không cần phải giấu giếm, Bách Bảo các đã nhường cho ta 2000 năm lục giác quỳ tinh, ta luyện chế được linh đan thì không thể tự mình nuốt. Trương Tiêu Hàm không nói đến việc nàng giữ lại 3 viên linh đan, tin rằng Thượng Quan Hải cũng đoán được một lò không chỉ ra 2 viên linh đan. Thượng Quan Hải cũng không khách khí nữa, tính toán linh thạch, với trình độ hiện tại của Trương Tiêu Hàm, linh thạch chỉ là một con số. Nhìn những bao linh thạch thượng phẩm mà Thượng Quan Hải bày ra trên bàn, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến cảnh kiếm được điểm cống hiến khi mới vào Huyền Chân phái. Cảnh tượng này chưa từng có tiền lệ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, người tài giỏi về kỹ thuật kiếm tiền đều không khó khăn. Còn với tình huống của nàng trong kiếp này, vừa có thể kiếm linh thạch bằng con đường chính thống qua luyện đan chế phù, lại có thể ngược lại cướp của những kẻ muốn cướp nàng. Linh thạch chỉ là một con số, giá cả Thượng Quan Hải đưa ra khá hợp lý, nhất là linh đan luyện chế từ lục giác quỳ tinh, một viên đã thu hồi chi phí lục giác quỳ tinh và còn thêm một nửa nữa. Không khỏi phải nghĩ đến Vô Cực Tông, Bách Bảo các làm việc khác hẳn những tông môn khác, nàng chế tác phù lục cho Vô Cực Tông, từ phù bảo đến lôi phù, linh phù, cả phù dịch chuyển tức thời và mạnh độn phù, Vô Cực Tông cũng trả thù lao, điểm cống hiến tông môn, điểm cống hiến đặc thù, được tự do vào tàng thư các đọc tất cả ngọc giản. Nhưng so với thù lao của Bách Bảo các, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể cười khổ. Nàng không phải để ý đến linh thạch, nhưng nàng để ý đến thái độ của tông môn đối với nàng. Cho dù ở Huyền Chân phái hay Vô Cực Tông, tông môn chưa từng đối xử với nàng như Bách Bảo các, khiến nàng có cảm giác công bằng. Đôi khi con người chỉ cần đơn giản như vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trương Tiêu Hàm phất tay thu lại những linh thạch thượng phẩm trên bàn. Thượng Quan Hải để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm. Hắn không hiểu tại sao khi nhìn thấy những linh thạch này, trên mặt nàng không phải vui mừng mà lại có chút buồn bã. Chẳng lẽ là Mang Ngọc có tội? Đạo hữu giao dịch với Bách Bảo các xin cứ yên tâm. Hiện giờ trong Bách Bảo các, chỉ có ta và Địch đạo hữu biết được. Thượng Quan Hải không khỏi giải thích. Trương Tiêu Hàm sững sờ một lát, lắc đầu, trong mắt lộ ra chút vẻ trêu chọc, không phải hướng về Thượng Quan Hải, Thượng Quan trưởng quỹ quá lo lắng, ta chỉ nhớ lại một vài chuyện cũ, có chút cảm khái mà thôi. Là người khéo léo, Thượng Quan Hải lập tức hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ nổi tiếng trên đại lục Linh Vũ, không chỉ vì thiên phú bẩm sinh, mà còn vì hơn 40 tuổi đã tiến giai hóa thần và thân phận chế phù sư của nàng. Nhưng đa số tu sĩ đại lục Linh Vũ không biết thân phận cuối cùng của Trương Tiêu Hàm, nhưng Linh Vũ phòng đấu giá không thể không biết. Bách Bảo các cũng không thể ký kết hợp đồng với Trương Tiêu Hàm mà không tìm hiểu về nàng. Cười ha ha, Thượng Quan Hải nói, Trương đạo hữu cũng là người sảng khoái, vậy có đôi lời không biết nên nói hay không? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Thượng Quan trưởng quỹ khách khí, xin cứ nói. Hảo, vậy ta sẽ không khách khí. Biểu cảm Thượng Quan Hải đột nhiên nghiêm túc, nụ cười thường thấy trên khuôn mặt tròn trịa biến mất, khí thế cả người dường như thay đổi. Trương Tiêu Hàm cũng thu lại nụ cười, nàng cảm thấy nội dung Thượng Quan Hải muốn nói sẽ không đơn giản. Chương 922, sự tôn kính. Thượng Quan Hải nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, do dự một lát mới nói, Trương đạo hữu vẫn luôn bế quan luyện đan, chắc hẳn chưa biết chuyện xôn xao hiện giờ trên đại lục Linh Vũ. Đều đồn đại cái chết của thiếu tông chủ Tam Thánh Điện Miêu Ngự Hiên có liên quan đến đạo hữu. Trương Tiêu Hàm sững sờ, từ khi ra khỏi Tĩnh Thất, Hỏa Hồ đã kể lại chuyện Tam Thánh Điện tìm đến và bị Phạm Tiểu Phạm dọa chay. Nàng cũng nghe được những lời đồn đại giữa các tu sĩ. Trong lòng nàng đã có tính toán, nếu tu sĩ Tam Thánh Điện thật sự tìm đến, thì việc nàng phủ nhận có ích gì? Tu sĩ còn có Đại Thệ Tâm Ma, tuy nghe nói có người có thể thoát khỏi Đại Thệ Tâm Ma, nhưng Trương Tiêu Hàm không biết phương pháp, chuyện này cũng không thể hỏi han. Trước đây giết Miêu Ngự Hiên chỉ muốn mau chóng rời khỏi hiện trường để không ai biết. Nào ngờ Miêu Ngự Hiên đuổi theo nàng cũng không phải là bí mật. Trương đạo hữu dù có liên quan hay không đến cái chết của Miêu Ngự Hiên, xem ra Tam Thánh Điện đều đổ một phần nguyên nhân lên đầu đạo hữu. Ta cảm thấy, trừ phi đạo hữu lập đại thệ tâm ma thề rằng không hề liên quan đến cái chết của Miêu Ngự Hiên. Nếu không, Tam Thánh Điện sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thượng Quan Hải lời lẽ tuy uyển chuyển, song Trương Tiêu Hàm đã hiểu ý tứ. Miêu Ngự Hiên là Tam Thánh Điện tông chủ chi tử, mà tông chủ chi tử đã chết, lại chết trên đường Trương Tiêu Hàm cầu hôn. Bất luận hắn trước khi chết có gặp hay không gặp Trương Tiêu Hàm, Tam Thánh Điện cũng khó lòng tha thứ Trương Tiêu Hàm tiếp tục sống trên đời này. Miêu Ngự Hiên đã định cưới Trương Tiêu Hàm, thì Trương Tiêu Hàm sống là người của Miêu Ngự Hiên, chết là quỷ của Miêu Ngự Hiên. Miêu Ngự Hiên chết, Trương Tiêu Hàm cũng phải chôn cùng. Cảnh ngộ như vậy, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể tưởng tượng và cần phải phân rõ phải trái với Tam Thánh Điện. Nhưng làm sao đây, có thể trông cậy vào Vô Cực Tông trợ giúp? Hạ Thần Hy liệu có chịu vì nàng mà trở mặt với Tam Thánh Điện? Nói không chừng hắn sẽ nhân cơ hội này lợi dụng nàng, buộc nàng phải lựa chọn gả cho Thanh Hư Môn hoặc Lưu Vân Tông. Huống hồ Miêu Ngự Hiên quả thật là do nàng giết chết. Lời lẽ này Trương Tiêu Hàm khó lòng thốt ra. Thấy Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, trên mặt lại không lộ vẻ lo lắng sợ hãi, Thượng Quan Hải bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Miêu Ngự Hiên chết, trông thế nào Trương Tiêu Hàm cũng giống như hiểu rõ sự tình. Nhưng mà Trương Đào mất tích là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng như lời đồn thổi? Thượng Quan Hải càng thêm hồ đồ. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu, cảm tạ Thượng Quan trưởng quỹ, tiểu nữ đã hiểu. Nàng và Bách Bảo Các mới bắt đầu giao tiếp, với Thượng Quan Hải cũng chưa thật sự quen thuộc, dù có lòng muốn dựa vào Bách Bảo Các đứng sau Linh Vũ phòng đấu giá cũng không thể quá lộ liễu. Trương Tiêu Hàm không nhân cơ hội này cầu xin sự bảo hộ của Bách Bảo Các, khiến Thượng Quan Hải có phần đánh giá cao nàng. Trương Tiêu Hàm không đề cập, Thượng Quan Hải cũng sẽ không chủ động đề nghị nói thêm vài câu xã giao. Tưởng rằng Trương Tiêu Hàm sắp cáo từ, nào ngờ Trương Tiêu Hàm đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói: Thượng Quan trưởng quỹ, lúc trước tiểu nữ vừa đến Bách Bảo Các, nghe tiểu nhị nói nơi đây hướng dẫn mua bán cùng một số thiết kế khác đều liên quan đến người sáng lập Linh Vũ phòng đấu giá, xin thứ cho tiểu nữ thô lỗ, nhưng người sáng lập của quý hãng là Trương Tiêu Hàm từ lâu muốn hỏi. Nàng đến Tĩnh Thất luyện đan, giao nộp một năm số lượng sớm, lại lấy ra Lục Giác Quỳ Tinh luyện chế hai viên linh đan, chính là vì ý này. Thượng Quan Hải sửng sốt một lúc, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại hỏi loại vấn đề này, lẽ nào nàng không nên quan tâm đến sự an toàn của mình sao? Ngây người một hồi lâu, Thượng Quan Hải vẫn giải thích, Linh Vũ phòng đấu giá nói đến cũng có lịch sử lâu đời, nghe đồn lịch sử Linh Vũ phòng đấu giá có thể truy nguyên đến thời kỳ thượng cổ. Lúc ban đầu chỉ là một phòng đấu giá nhỏ bé không mấy tiếng tăm, không ai rõ ràng là ai sáng lập, chỉ là về sau, phòng đấu giá có được vài ý tưởng mới, dần dần có được chút thành tựu, kéo dài đến nay, hướng dẫn mua bán và thiết kế của tầng 6 cũng là truyền lại từ đó. Nhưng rốt cuộc là ý tưởng của ai, đối ngoại tự nhiên là gán cho người sáng lập Linh Vũ phòng đấu giá. Nhưng trên thực tế, Thượng Quan Hải lắc đầu, chuyện thời thượng cổ, ai mà biết rõ được. Trương Tiêu Hàm ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, không khỏi nghĩ đến sinh vật biển sâu kia, tính toán thời gian, cũng là người thời thượng cổ, cho dù hai người có liên hệ, cũng là chuyện xưa xa vời. Lập tức thấy lời nói vô vị, xã giao vài câu rồi cáo từ. Thượng Quan Hải và Địch Liễu Nguyệt sau lưng đều không hiểu Trương Tiêu Hàm hỏi những chuyện này. Đối với sự thất vọng của Trương Tiêu Hàm khi biết những ý tưởng ấy lại đến từ thời thượng cổ càng không hiểu. Trương Tiêu Hàm chỉ là một tu sĩ bình thường, không phải muốn kinh doanh cửa hàng, hỏi những chuyện này làm gì? Vừa ra khỏi cửa Bách Bảo Các, Trương Tiêu Hàm liền cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ trực tiếp rời khỏi phường thị, biết hành tung của mình có người bí mật giám sát, dứt khoát thẳng thắn, ra khỏi phường thị, liên lạc phân thân, giao cho Hỏa Hồ và Tiểu Bảo mỗi người một viên linh đan luyện chế từ Lục Giác Quỳ Tinh. Lại từ tay Hỏa Hồ nhận lấy một cái linh thú đại. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo mấy ngày nay cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ đã cẩn thận xem xét từng cửa hàng trong phường thị. Trương Tiêu Hàm cần mua mặt nạ và áo choàng mới có ở Linh Vũ phòng đấu giá. Đã mua nong bộ, cùng với vài vật dụng khác, chỉ tiếc, bảo thuyền mà Trương Tiêu Hàm muốn nhất lại không mua được. Triệu hồi phân thân, thu vào linh thú đại, Trương Tiêu Hàm mang theo ba cái linh thú đại trên lưng. Cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ hướng Bắc Hàn Sơn bay đi, Linh Vũ đại lục xảy ra đại sự, luôn do Tam Đại Phái liên hợp chủ trì, các tu sĩ của Tam Đại Phái đã sớm có mặt, các tông môn khác cũng đang lần lượt đến, Phạm Tiểu Phạm rất nhanh đuổi kịp Vô Cực Tông. Khi hắn cùng các tu sĩ Vô Cực Tông đến Bắc Hàn Sơn, các trưởng lão của Tam Đại Phái đến Bắc Hàn Sơn đều cảm thấy áp lực đè nặng. Các trưởng lão Tam Đại Phái phái đến đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ai cũng không ngờ Vô Cực Tông lại phái Phạm Tiểu Phạm, tu sĩ mới đột phá đến giai đoạn tu thần kỳ. Đến đây, Tam Đại Phái đến trước đã bố trí cấm chế đại trận ở phía Bắc Bắc Hàn Sơn. Đại trận này gần như tập hợp lực lượng của toàn bộ tu sĩ mới bố trí được. Yêu thú nếu thật sự từ phương Bắc tới, đại trận này đủ để ngăn cản chúng một thời gian. Thời gian này cũng đủ để các tu sĩ Linh Vũ đại lục đến tiếp viện. Yêu thú chưa đến, cấm chế có các trưởng lão Tam Đại Phái tọa trấn, mỗi tông môn đến đều được phân phối nhiệm vụ phòng thủ. Dãy núi Bắc Hàn Sơn rất dài, mỗi tông môn xếp thành một hàng, chiến tuyến kéo dài ra, các tu sĩ trong tông môn không chỉ cần canh giữ phía nam dãy núi, còn cần tuần tra hướng bắc trong phạm vi bảo vệ của mình. Các trưởng lão tam đại phái khách khí giao phó cho Phạm Tiểu Phạm phạm vi và công việc mà Vô Cực Tông phụ trách, sự khách khí này hoàn toàn là dành cho Phạm Tiểu Phạm. Chưa từng có tu sĩ tu thần kỳ chủ động tham gia vào công việc của các tông môn, mà Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ tu thần kỳ trẻ tuổi nhất Linh Vũ Đại Lục. Điểm này đáng để người ta kính trọng. Chương 923 Phong Tuyết. Hơn nửa tháng sau, phía đông đỉnh núi Bắc Hàn Sơn, trong một khu vực đá lớn kỳ lạ, ba vị tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn đứng trên cao nhìn về phía bắc. Trương Tiêu Hàm ba người một đường đến Bắc Hàn Sơn, lại ngoài ý muốn thuận lợi, trên đường căn bản không gặp tu sĩ Tam Thánh Điện, tự nhiên không ai ngăn cản, ba người cũng không đi hướng khu vực mà tu sĩ Tam Thánh Điện phụ trách ở Bắc Hàn Sơn. Thăm dò được vị trí Vô Cực Tông, liền trực tiếp đến đây, đứng trên đỉnh núi phía bắc Bắc Hàn Sơn nhìn lại, trong tuyết trắng mênh mông, có thể thấy được những dải ánh sáng liên miên bất tuyệt kéo dài sang hai bên. Những dải ánh sáng này chính là cấm chế đại trận mà các tu sĩ bố trí, bao trùm phạm vi rộng lớn, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc. Các tu sĩ luân phiên nghỉ ngơi ở phía nam Bắc Hàn Sơn, mỗi ngày đều có tu sĩ xuất phát tuần tra hướng bắc, một khi phát hiện yêu thú tấn công sẽ phát tín hiệu, tu sĩ ra vào đại trận ngoài núi cũng rất dễ dàng, từ trong trận có thể trực tiếp ra ngoài, vào trong chỉ cần một ngọc phù nhỏ. Trương Tiêu Hàm ba người cũng có một ngọc phù, một cái như vậy là đủ. Trương Tiêu Hàm căn bản không định ở lại Bắc Hàn Sơn lâu, nàng danh nghĩa là tham gia phòng thủ Bắc Hàn Sơn, thực tế là muốn xuyên qua vùng đất tuyết trắng này đến vùng cực bắc xem xét, dù không đến được vùng cực bắc cũng muốn đi xa nhất có thể. Linh Vũ Đại Lục có ba cấm địa, mà huyễn cấm địa nàng đã đi qua, về sau có thể lại đi lần nữa. Khe nứt không gian, Trương Tiêu Hàm thực sự không dám thử. Nàng hiện giờ tin tưởng vận may của mình rất tốt, nhưng người nào cũng có thể gặp bất ngờ. Nàng không muốn đi vào khe nứt không gian, sống mà vào, chết mà ra, có câu nói thế nào nhỉ? Tự tìm đường chết không tính, cho nên Trương Tiêu Hàm chọn vùng cực bắc, có tiểu bảo và hỏa hồ, hai linh thú và thần thú hộ tống, dù sao cũng không bị yêu thú vùng cực bắc nuốt mất. Ba người ở trên núi Bắc Hàn Sơn dừng lại một lát, liền dựng độn quang bay ra khỏi cấm chế đại trận, bọn họ đều chú ý thấy ở rất xa phía sau, vị trí tu sĩ Vô Cực Tông, không phải chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ, nhưng bọn họ không để ý. Lúc này Linh Vũ Đại Lục đã là mùa hè, nhưng vùng đất cằn cỗi này lại vô cùng lạnh lẽo, mới rời đi hai ngày, trời đã bắt đầu rơi tuyết lông ngỗng, từng mảng tuyết lớn xoay chuyển trong gió lạnh rơi xuống, mười mấy mét xa thì nhìn thấy mơ hồ bóng người, khí hậu khắc nghiệt như vậy, phàm nhân rất nhanh sẽ bị chết cóng. Nhưng trong mắt tu sĩ, tuyết lớn căn bản không thể đến gần, tuyết tích tụ trên mặt đất cũng không che khuất hai chân. Chỉ cần không phải khu vực cấm bay, tu sĩ sẽ không đi bộ. Tuyết lớn đến nhanh, đi cũng chậm, liên tục xuống một ngày một đêm. Trương Tiêu Hàm không muốn gặp tu sĩ tuần tra, liền mặc áo choàng cách thần thức. Hỏa hồ và tiểu bảo cũng biến thành hình dạng thật đứng trên vai Trương Tiêu Hàm. Dù hỏa hồ và tiểu bảo đều có thể biến thành người, nhưng không phải lúc nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm nhất định không cho hai người vào trong ngực mình. Nhất là tiểu bảo. Tuyết lớn có thể ngăn cản tầm mắt, thần thức của tu sĩ tuần tra đều hướng về phía bắc. Thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ, muốn tránh các tu sĩ này cũng rất dễ dàng, nhưng rất nhanh Trương Tiêu Hàm phát hiện ra, trận tuyết lớn này có thể che giấu hành tung của nàng. Mà thần thức của tu sĩ muốn rơi vào người nàng, dù không có áo choàng, nàng cũng không bị phát hiện. Qua thời gian dài, nàng đã có thói quen, mỗi khi có thần thức quét tới, đều hơi nghiêng đầu, không để mi tâm đón nhận, nhưng trong trận tuyết lớn này, nàng hoàn toàn không cần để ý. Tuyết lớn ngăn cản tầm mắt của tu sĩ, hồn cầu ở mi tâm cuối cùng có thể thoải mái hấp thụ thần thức của tu sĩ. Ném áo choàng cho tiểu bảo và hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm thoải mái như một chú chim nhỏ được tự do. Trong tuyết lớn không còn chút kiêng dè nào, một ngày này, rất nhiều tu sĩ tuần tra trong tuyết lớn gặp chuyện kỳ lạ. Thần thức thả ra như đá ném xuống biển cả, không mang về hình ảnh phía trước, cũng không thu hồi được, như vô duyên vô cớ bị ném đi. Trận tuyết lớn này phạm vi rất rộng, Trương Tiêu Hàm không kiêng dè hấp thụ thần thức của các tu sĩ. Căn bản không nghĩ đến thí nghiệm ngoài ý muốn này của nàng lại vô tình giúp các tu sĩ một ân lớn. Thần thức thả ra mà mất tích, khiến các tu sĩ lập tức cảnh giác, trong tuyết lớn không thể quan sát, thần thức lại gián đoạn mất tích, rất nhanh các tu sĩ phụ cận thông báo cho nhau, đồng thời báo cáo về chuyện bất thường này. Chuyện ra khác thường, mấy vị đại tu sĩ trấn thủ Bắc Hàn Sơn lập tức phát hiện sơ suất khi bố trí trước đây. Vào trong cấm chế đại trận chỉ cần ngọc phù nhỏ của tu sĩ. Nếu có tu sĩ ở ngoài đại trận gặp yêu thú bị cướp ngọc phù, yêu thú trà trộn vào, chẳng phải sẽ hình thành công kích từ trong ra ngoài. Tất cả người phụ trách các đại tông môn đều nhận được tin tức, tu sĩ ở ngoài cấm chế đại trận đều rút về, đồng thời giám sát chặt chẽ tu sĩ trở về. Trương Tiêu Hàm biết hành động này nhất định khiến các tu sĩ giật mình, nhưng chẳng phải có tuyết lớn sao? Các tu sĩ tỉnh táo lại cũng không sai, hấp thụ nhiều thần thức như vậy. Trương Tiêu Hàm cùng tiểu bảo và hỏa hồ không hề để ý bay về phía bắc. Triệu Cung Cổ ngày qua hai người đón gió tuyết tuần tra là tu sĩ Thanh Hư môn, bọn họ là những người đến Bắc Hàn Sơn sớm nhất. Đã gần 2 tháng, lần đầu gặp tuyết lớn như vậy, Khó trách người ta nói đến vùng cực Bắc gần như không thể. Mới ở phía Bắc Bắc Hàn Sơn 5 ngày chưa đầy, lại là mùa hè, khí hậu đã khắc nghiệt như vậy. Nghe nói càng gần vùng cực Bắc, thời tiết càng lạnh, còn có bão tuyết, dù bọn họ chưa từng gặp bão tuyết, nhưng tuyết lông ngỗng như vậy tự nhiên không thể so với bão tuyết. Thần thức trong phạm vi tuyết lớn không bị ảnh hưởng, nhưng quen với khí hậu ôn hòa, nơi lạnh lẽo như vậy cũng tiêu hao linh lực, may mà bọn họ đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Đối với thời tiết khắc nghiệt này cũng có khả năng thích ứng nhất định, cho nên vẫn theo lộ tuyến cố định tuần tra. Thần thức quét về phía trước như chiếc quạt, khắp nơi là tuyết bay, bọn họ vẫn tận tâm tận lực tuần tra phía trước, không phát hiện mười mấy mét xa hơn, hai bóng người, một cao một thấp đứng trong gió tuyết, tu sĩ quá tin tưởng thần thức của mình, Triệu Cùng Cổ ngày qua cũng không ngoại lệ, tầm mắt trong tuyết trắng tự nhiên có thể nhìn thấy mười mấy mét xa hơn. Họ gần như quên đi tác dụng của tầm mắt, hai người bay về phía trước đột nhiên dừng lại, phía trước trong tuyết lớn mơ hồ có bóng người, nhưng chớp mắt lại không thấy bóng người, chỉ còn tuyết bay tán loạn, Triệu Cùng Cổ ngày qua tự giễu lắc đầu, thời tiết này, ngoài tu sĩ, ai lại vào trong gió tuyết, nhưng vừa muốn bước đi, sắc mặt hai người liền thay đổi. Chương 924 trồng trọt thần niệm, ai ở đó, Triệu quát lớn một tiếng, tâm thần căng thẳng, một thanh phi kiếm sáng lấp lánh xuất hiện trước người, mũi kiếm hướng về phía trước, chưa xuất chiêu, thần thức không thể quan sát rõ ràng tình huống đối phương. Nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt không lừa hắn, đối phương một cao một thấp rõ ràng là hai vị tu sĩ, không phải yêu thú, trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm, nhưng trong gió tuyết này, tu sĩ xa lạ xuất hiện trong phạm vi mà Thanh Hư môn phụ trách, lại có thể che giấu thần thức của hắn, hắn cảm thấy mình và Cổ ngày qua có thể không phải đối thủ của bọn họ. A, phản ứng quả thực không nhanh chút nào, rõ ràng là thứ ngôn ngữ của nhân loại, lại là một loại âm điệu cổ quái lạ thường. Triệu Tâm run lên, hai người kia trước mặt, tuyết lông ngỗng bị gió thổi phất lên một chút, trong nháy mắt lộ ra hai khuôn mặt rõ ràng, một già một trẻ, người già dung mạo hiền lành, râu tóc bạc trắng, trong tay chống một cây gậy chống đầu rồng, đầu rồng trên gậy chống hai mắt trợn lên, diện mục dữ tợn, miệng hơi hé mở, râu dài bay lên, cùng lão giả tạo thành một sự tương phản rõ rệt, còn người kia dáng người thấp bé, khuôn mặt trẻ thơ, chính là một hài đồng chưa đầy 10 tuổi, một đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn bọn hắn, mang theo vẻ hiếu kỳ cùng một cảm giác khó tả. Chính lúc ấy, tuyết lông ngỗng lại lần nữa bay xuống, che khuất diện mạo hai người, yêu thú, Cổ bên cạnh thất thanh kêu lên, tay giơ lên, một cái ngọc phù báo cảnh liền rơi khỏi tay, thẳng tắp bay lên trời, mỗi vị tu sĩ đều có một quả ngọc phù báo cảnh như vậy. Kích hoạt lên sẽ bay thẳng lên trời, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, lại có thể phóng xuất hào quang chói sáng, tia sáng và âm thanh ấy sẽ kích hoạt tất cả ngọc phù trong phạm vi trăm dặm cùng rung động. Quả ngọc phù này, các tu sĩ thường đeo bên hông, sẽ không cất vào trong giới chỉ chữ vật. Giống như phản xạ có điều kiện, nghe được tiếng kêu của Cổ cùng ngọc phù bay lên, phi kiếm của Triệu trước người lập tức khẽ động, hướng về phía lão giả bay đi, nơi nào là cạm bẫy, vẫn là âm thanh cổ quái ấy, hẳn là cùng một người phát ra. Triệu kinh hãi phát hiện phi kiếm được kích hoạt lại bị giữ chặt trong gió tuyết, ngay giữa hắn và lão giả, mà trên đỉnh đầu, quả ngọc phù kia căn bản không thể kích hoạt, cũng bị định trụ một cách vô cớ, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên từ đáy lòng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tất cả trước mắt khiến hắn khó tin. Hắn thúc giục phi kiếm rõ ràng vẫn còn liên hệ với hắn, thế nhưng lại như bị kẹt trong một vật vô hình, không thể di chuyển, hắn khó khăn lắm mới nhìn sang Cổ bên cạnh, Cổ trợn mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy vật gì không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy Cổ sợ đến mức nín thở, thậm chí thấy môi hắn không tự chủ được run rẩy, ánh mắt hắn theo ánh mắt Cổ nhìn sang, tuyết lông ngỗng lại bị gió thổi mở ra một khe hở. Hắn nhìn thấy gì? Một vật tuyệt đối không phải loài người từ phía sau đứa trẻ chui ra. Từng khúc, không phải roi, hắn thề. Hắn nhìn thấy tuyệt đối không phải roi, Hổ Khâu, ngươi đang dọa những người phàm này, lần này, bọn họ biết tất cả âm thanh này do ai phát ra. Lão giả khẽ nhúc nhích môi, nói ra ngôn ngữ rõ ràng là từ ái, thế nhưng trên mặt không có chút biểu lộ nào, càng không thấy chút dáng vẻ từ ái nào, phối hợp với âm điệu cổ quái lạ thường, khiến người ta sởn da gà, ngọc phù trên đỉnh đầu di chuyển, thế nhưng lại đang hướng về phía lão giả di chuyển, liên hệ giữa Cổ và ngọc phù trong nháy mắt bị cắt đứt. Trơ mắt nhìn ngọc phù dừng lại trước mặt lão giả, tuyết bay chậm rãi, lại tránh khỏi khoảng không gian giữa bọn họ, để Triệu và Cổ nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Yêu thú hóa hình kỳ, chúng đã mai phục ở đây, thế nhưng loài người vẫn không hay biết. Triệu thầm than trong lòng, hắn có thể hy sinh tính mạng, chỉ cần có thể kích hoạt ngọc phù báo cảnh, thế nhưng lão giả nhìn hắn một cái, chỉ một cái nhìn hời hợt ấy mà hắn đã biết, hắn vĩnh viễn không có cơ hội kích hoạt ngọc phù. Các ngươi, thanh âm hắn cũng thay đổi, yêu thú hóa hình kỳ, yêu tu, hắn là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Thế nhưng yêu tu này chỉ cần một ánh mắt, đã khiến lòng hắn hoàn toàn u ám, chẳng phải ta dọa họ, những người phàm này can đảm nhỏ nhoi, tu vi cũng thấp, quả thực là kỳ lạ, rõ ràng không bằng chúng ta, lại chiếm cứ Linh Vũ Đại Lục nhiều năm như vậy, đuổi chúng ta đến vùng cực bắc lạnh lẽo này. Khuôn mặt hài đồng, thanh âm cũng mang theo sự trong trẻo của trẻ con, thế nhưng nghe vẫn có chút cổ quái. Triệu Môi cũng không nhịn được run rẩy, hắn muốn lại tế ra một pháp khí, cũng muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng đột nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, thân thể hắn cũng giống như phi kiếm kia bị giam cầm. Lão giả cười ha hà, lần này, thời thế và địa lợi đều đứng về phía chúng ta. Nói xong, ông vung cây gậy chống đầu rồng trong tay, trong miệng phun ra từng câu chú ngữ cổ quái. Triệu kinh ngạc nhìn thấy, đầu rồng trên pháp trượng như đang sống, đôi mắt đầu rồng lóe lên, bỗng nhiên sinh ra một lực hút, cẩn thận bắt lấy ánh mắt Triệu. Triệu trong lòng biết không lành, thế nhưng ánh mắt cuối cùng cũng không thể khống chế. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy chính mình như đang xoay tròn, bay về phía đôi mắt kia. Tuyết Lông Ngỗng vẫn đang bay thấp, thế nhưng lại quỷ dị tránh né bốn người này. Cả khoảng không gian giữa bốn người, Triệu và Cổ đứng ngơ ngác, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Sắc mặt ông lão đối diện dần dần tái nhợt, nếp nhăn trên mặt cũng như sâu hơn. Một lúc lâu, thân thể ông đột nhiên lung lay, Hủ Khâu đưa tay đỡ ông, khuôn mặt ngây thơ hiện ra vẻ lo lắng. Lão giả lung lay một chút, rồi lại đứng vững vàng, đôi mắt đầu rồng cũng trở lại bình thường. Lão giả thở dài, nhìn Triệu và Cổ đang đứng ngơ ngác trong gió tuyết nói. Tu vi hóa thần sơ kỳ, không biết có thể hay không tiếp xúc được trung tâm trận pháp. Bất quá nếu thần thức bọn họ mạnh hơn chút nữa, thần niệm ta cũng chịu không nổi. Ai, một tiếng thở dài không phù hợp với tuổi tác phát ra từ miệng Hủ Khâu. Hắn lắc đầu, có vẻ hơi cổ quái. Khuê Vũ, về sau ngươi đừng dùng những thứ tà thuật này nữa. Cẩn thận Cổ Long phản vệ. Khuê Vũ, chính là lão giả kia gật gật đầu. Nhìn cây gậy chống đầu rồng trong tay, đầu rồng nhận được thần niệm và linh lực ông tẩm bổ, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, ông nhẹ nhàng buông tay, phi kiếm và ngọc phù đều rơi xuống trước mặt Triệu và Cổ. Tuyết Lông Ngỗng bay nhẹ nhàng rơi xuống, một già một trẻ biến mất trong trận bão tuyết. Hầu như đồng thời, Triệu và Cổ khẽ động thân thể, hai người sửng sốt nhìn vào gió tuyết, thần thức phóng ra, phi kiếm và ngọc phù rơi xuống trước mặt, hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia sự nghi hoặc giống như mình. Tại sao họ lại đột nhiên đứng ở đây? Lại còn dùng phi kiếm và ngọc phù báo cảnh, sau phi kiếm và ngọc phù lại rơi xuống trước mặt họ. Chương 925 nhân cách thứ hai, Triệu và Cổ nghi ngờ thu hồi phi kiếm và ngọc phù. Họ nhất định đã gặp chuyện gì, nếu không sẽ không dùng phi kiếm và ngọc phù báo cảnh. Nhưng họ lại hoàn toàn không nhớ gì cả, cẩn thận kiểm tra trên người, kể cả giới chỉ chữ vật, cũng không phát hiện vấn đề gì, thế nhưng vẫn cảm thấy lạ ở đâu đó, giống như một đoạn ký ức đã biến mất. Thấp giọng bàn luận vài câu, hai người đổi hướng, bay về phía Bắc Hàn Sơn. Trận bão tuyết này và khí hậu Bắc Hàn Sơn giống nhau kỳ lạ. Chỉ ở phía bắc chân núi phía bắc Bắc Hàn Sơn mới là tuyết trắng bay tán loạn, còn toàn bộ Bắc Hàn Sơn, một bông tuyết cũng không rơi xuống, tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm, tuyết đọng trên đất bằng cao hơn nửa người, dù đứng ở nơi cao nhất Bắc Hàn Sơn, tầm mắt cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Sau khi tuyết ngừng, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, Hỏa Hồ vui vẻ lăn lộn trong đống tuyết, thấy tuyết lớn dày như vậy, Trương Tiêu Hàm nảy ra ý tưởng, luyện chế một đôi ván trượt tuyết. Vật liệu làm ván trượt tuyết và gậy dùng là vật liệu luyện khí bình thường nhất. Hình dạng không được chuẩn lắm, nhưng chỉ là đồ chơi, không phải pháp khí, không cần chuẩn đến vậy. Ba người thay nhau chơi một hồi, liền mất hứng thú, trượt tuyết, phải từ chỗ cao trượt xuống mới vui, mới thú vị, trên đất bằng lại cần mượn linh khí, không có ý nghĩa gì lớn, huống chi mấy người đều có thể bay, người có thể bay mà lại không bay lại muốn trượt tuyết trên đất. Thì thật là, thiếu sót qua đi, rời Bắc Hàn Sơn một khoảng cách, tu sĩ đóng giữ bình thường cũng sẽ không tuần tra xa đến vậy. Trương Tiêu Hàm liền không chút do dự mà lấy thi thể Trương Đào ra khỏi linh thú đài. Thi thể Trương Đào đã mất đi nguyên thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ hãi. Hắn thế nào cũng không tin hắn lại thua trong tay một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát được, không có nguyên thần khống chế, thi thể Trương Đào tỏa ra uy áp của tu sĩ thần thông kỳ. May mà Trương Tiêu Hàm ba người đều thuộc dạng biến thái, không ai sợ uy áp ấy. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo hộ pháp, Trương Tiêu Hàm rất nhanh tách ra một phần nguyên thần đưa vào thức hải Trương Đào. Trong thân thể lại một lần nữa xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm có ba cái mình, bà tách ra cả phần thân thứ nhất, ba cái mình quan sát lẫn nhau, ánh mắt lẫn nhau đều mang vẻ dò xét. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng đứng bên cạnh quan sát, các ngươi cũng là ta. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thử nói chuyện với phân thân. Không phải thần thức, không phải ý nghĩ, là âm thanh, bà hơi không biết nên nói gì, giống như trở lại thời thơ ấu, rất ngây thơ. Chúng ta đương nhiên là ngươi, ngươi mới là chủ thể. Phân thân thứ nhất nói, ngươi phải cố gắng. Bằng không thì một ngày nào đó ngươi phát hiện mình là người yếu nhất. Thì sao bây giờ, chúng ta chung quy chỉ là phân thân không phải đoạt xá. Phân thân thứ hai, cũng chính là Trương Đào nói, tất cả đều là ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, bà trên thực tế đang lẩm bẩm, thế nhưng người ngoài nhìn giống như họ đang giao tiếp. Hỏa Hồ không hiểu nhìn ba người đi đi lại lại, nàng cảm nhận được khế ước của mình trên bản thể Trương Tiêu Hàm. Phân thân cho nàng cảm giác khác lạ, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Bảo cũng không hiểu nhìn ba người, Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Bà cũng không nói được mình đang làm gì, Từ khi tách ra một chút nguyên thần vào thân thể Trương Đào, trong lòng bà bắt đầu có chút bất an, ý thức bà bây giờ hỗn loạn, bà không phân biệt được phân thân có ý nghĩ riêng hay không, cũng không phân biệt được rốt cuộc là bà đang tự hỏi, hay là họ đang tự hỏi, hơn nữa, bây giờ bà là coi như một mình bà, hay là họ, ta có cảm giác là, ta rốt cuộc là ta hay là chúng ta. Trương Tiêu Hàm nhịn một lúc, vẫn không nhịn được nói ra, trên mặt phân thân, bà nhìn thấy vẻ suy tư, tương tự, trong mắt phân thân cũng nhìn thấy vẻ suy tư của bản thể bà. Ba hình ảnh trong đầu chồng chéo đan xen, không dựa vào mắt, bà nhất thời không phân biệt được cái nào là hình ảnh bà nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm nhắm một mắt lại, thấy mắt phân thân đồng thời cũng nhắm lại, trước đây chỉ có một phân thân thì Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng có hai phân thân, cảm giác kỳ lạ này tự nhiên không thể vứt bỏ. Chủ nhân, người nói gì vậy, ta sao nghe không hiểu? Hỏa Hồ không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mở mắt, bà và phân thân bây giờ ý nghĩ đồng bộ, thế nhưng trước đây cũng vậy sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày. Nhớ lại ở Vô Cực Tông, phân thân thứ nhất tự tu luyện, cũng biết chăm sóc kiến ăn kim loại, phân thân làm được, chính mình cũng làm được, giống như lẽ đương nhiên, nhưng sẽ mãi mãi như vậy sao? Phân thân sẽ mãi mãi là phân thân, sẽ không có thay đổi gì sao? Trương Tiêu Hàm cũng không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Giống như bà lo lắng cho phân thân Trương Đào, vì luận thực lực, phân thân Trương Đào hẳn là vượt xa bản thể bà, nhưng, thao túng thân thể Trương Đào không phải chính bà sao? Người đang lo phân thân sẽ sinh ra ý thức tự chủ. Tiểu Bảo nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, nói chúng tim đen, Trương Tiêu Hàm giật mình, ba thân thể đồng thời nhìn Tiểu Bảo, trong lòng bà quả thực đang lo lắng như vậy sao? Phân thân sẽ sinh ra ý thức tự chủ sao? Không, họ đều là ta bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi nguyên thần phân ra. Mà ta bây giờ cũng là ta hoàn chỉnh, phân ra cũng là ta. Trương Tiêu Hàm thốt ra, ngươi phân ra, làm sao lại vẫn là ngươi hoàn chỉnh chứ? Ngươi cũng đang nghi ngờ điều ấy, cho nên mới lo lắng. Tiểu Bảo vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn, đương nhiên là có khác biệt. Họ tuy cũng là ta, nhưng chỉ có ta mới thực sự là ta, mà chính ta sao lại muốn tách khỏi chính ta, sinh ra một ta khác chứ? Trương Tiêu Hàm nói, chợt cũng nghi ngờ, liệu có sao không? Nguyên thần phân ra thực sự không biết muốn trở thành một mình khác. Bà nhìn phân thân thứ nhất, phân thân này đã xuất hiện hơn 40 năm, nếu sinh ra ý thức tự chủ thì đã sinh ra từ lâu. Ngươi xem ta làm gì? Ta chính là ngươi, ta còn có thể phản bội chính mình sao? Phân thân đột nhiên nói, làm Trương Tiêu Hàm giật mình, đó là suy nghĩ của bà muốn như vậy. Thế nhưng bà căn bản không muốn phân thân nói ra, trong nháy mắt, trên người Trương Tiêu Hàm nổi lên mồ hôi lạnh, bà nhìn chằm chằm phân thân cũng nhìn bà, ngoại hình khác nhau, vẻ mặt lại giống nhau, ta chỉ cảm nhận được một chủ nhân, Hỏa Hồ nhìn Trương Tiêu Hàm lại nhìn phân thân đột nhiên nói, ta không cảm nhận được ba chủ nhân, hắn và hắn, ta đều không có ý thức chủ nhân, hơn nữa, ta biết ta có thể không phục tùng họ, lời Hỏa Hồ khiến mấy người im lặng, đều đang tự hỏi hàm nghĩa trong đó, họ không phải chủ nhân, chỉ là một phần của chủ nhân. Phải cùng ta, mà lại không giống nhau. Hỏa Hồ cũng nhíu mày, nàng chỉ có một cảm giác, lại không nói ra được. Ý thức tự chủ, nhân cách phân liệt, trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra từ ấy. Hóa ra trong tiềm thức bà thực tế luôn lo lắng phân thân sẽ tạo ra nhân cách thứ hai. Chương 926 khác biệt, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía cỗ phân thân thứ nhất, thầm nghĩ trong lòng, nàng quả thật không mấy nguyện ý nhìn thấy phân thân hiện diện trước mắt. Rõ ràng là cùng một người, chính mình, lại khác biệt, từ sợi tóc đến gót chân. Không có một chỗ nào giống mình, muốn nói ánh mắt có phần tương tự, thì chính Trương Tiêu Hàm cũng thỉnh thoảng soi gương, huống hồ nàng đã thích ứng dung mạo hiện tại, cũng đã tốn không ít thời gian. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm vẫn còn vì dung nhan nàng giống như kiếp trước, bởi vì ký ức về dung mạo nàng vẫn dừng lại ở trước khi xuyên Việt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến thế giới này tu luyện công pháp, bất luận là thể xác hay tâm lý, nàng đều không có cảm giác già đi. Thời gian bế quan dài ngày cũng khiến tâm tình nàng luôn duy trì ở độ tuổi chừng 30. Ngay cả dung mạo mình cũng không thường xuyên để ý, lại càng không muốn thấy chính mình xuất hiện với dung nhan nam nhi. Trương Tiêu Hàm chợt nhận ra, nàng đã quá xem nhẹ sự chú ý của mình đối với phân thân. Thế nhưng, phân thân chẳng phải cũng là chính nàng sao? Trương Tiêu Hàm không thể hoàn toàn lý giải những kiến thức tu tiên mà nàng hiện đang nắm giữ. Về phân thân, nàng hoàn toàn dựa theo quyển tu hồn mà hành động, tu hồn, nói thế nào, nàng liền làm như thế. Trước kia, nàng căn bản không hề đặt câu hỏi gì về tu hồn, lại càng không thể nào hiểu được phân thân dựa theo những kiến thức đã học ở kiếp trước. Nhưng mà, sự xuất hiện của cỗ phân thân thứ hai đã làm cho đầu óc nàng hỗn loạn, khiến nàng bỗng dưng sinh ra nghi hoặc, những điều từng nghe nói về nhân cách thứ hai ở kiếp trước không khỏi hiện lên trong đầu. Theo quan điểm kiếp trước, sở hữu nhân cách thứ hai chính là chứng bệnh tâm thần. Trương Tiêu Hàm thì không tin nàng sẽ mắc bệnh tâm thần. Nhưng nếu nắm giữ nhân cách thứ hai, nàng sẽ thoát ly sự kiểm soát của chính mình, điều gì sẽ xảy ra? Ai mà biết được, nàng khẽ vươn tay, thu phân thân Trương Đào vào linh thú đại, phân thân này mới vừa nắm giữ nguyên thần và tư duy của nàng. Lẽ ra nên thích ứng thân thể kia rất tốt, nhưng nàng cảm thấy, việc giải quyết khả năng xuất hiện nhân cách thứ hai quan trọng hơn việc có thêm một phân thân. Nàng cắt đứt liên hệ tâm thần với phân thân, rồi nhìn phân thân một cách thản nhiên. Trước đây nàng thường làm như thế, mỗi lần trở về động phủ, nàng cũng sẽ thả phân thân ra khỏi linh thú đại, rồi cắt đứt liên hệ, mỗi người làm việc riêng, thỉnh thoảng nàng cũng liên lạc với phân thân để hiểu biết tình hình bên ngoài. Nhưng rất ít khi phải đối diện trực tiếp và cắt đứt liên hệ như thế này. Bây giờ, tại phía bắc Bắc Hàn Sơn, tuyết trắng phủ đầy vùng đất hoang vu, bốn phía không thấy bóng người, nơi hoang vu nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm đang đối diện với phân thân, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều cảm nhận được sự nghiêm túc của Trương Tiêu Hàm. Chúng nhìn sang Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn sang phân thân. Phân thân chỉ mới ở giai đoạn sơ kỳ hóa thần, chúng không lo lắng, phân thân cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt không có lo lắng, cũng không có sợ hãi, tất cả đều là sự bình tĩnh. Theo Tiểu Bảo và Hỏa Hồ thấy, điều đó hoàn toàn giống như những biểu hiện trước đây của Trương Tiêu Hàm. Ngươi chỉ cần nghĩ thử xem, nếu ngươi vẫn lạc, ta liệu có còn tồn tại hay không thì sẽ hiểu. Và nữa, ngươi có thể tùy ý thu ta và hắn vào linh thú đại. Nhưng ta và hắn có thể làm như vậy với ngươi được không? Ngoài dự đoán của mọi người, phân thân là người lên tiếng trước. Ngươi đã tự chủ về thần thức rồi sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, trong đầu nàng hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Thần thức tự chủ là gì? Có phải là ta có thể tự do điều khiển thân thể này mà không cần qua ngươi không? Nếu chỉ như vậy, thì ngay khi ngươi tách ta ra đã sinh ra rồi. Phân thân vẫn nói một cách bình tĩnh. Không phải như thế, không chỉ là sự điều khiển thân thể, mà là tư duy. Nếu phân thân vẫn là một phần của nàng, dù nàng cắt đứt liên hệ với phân thân, những việc phân thân làm chắc cũng là những điều bản thể nàng nghĩ. Vậy ngươi còn sợ gì nữa? Sợ ta thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi sao? Ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là Trương Đào, cỗ phân thân thứ hai của ngươi. Hắn có thân thể và tu vi tu thần kỳ, ngươi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi hẳn là hắn. Phân thân bỗng nhiên cười khổ, ngươi hoàn toàn có thể thu hồi nguyên thần của ngươi, nhưng ta có thể thu hồi nguyên thần ngươi về chỗ ta được không? Trương Tiêu Hàm không biết lúc nào mình lại uy nghiêm đáng sợ như vậy. Nhưng cảnh này thì Tiểu Bảo và Hỏa Hồ rất quen thuộc. Mỗi lần Trương Tiêu Hàm đối mặt với cường giả, nàng cũng bình tĩnh và kiên quyết như vậy. Nhưng phân thân này vẫn có chút khác biệt với Trương Tiêu Hàm. Theo sự hiểu biết của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ về Trương Tiêu Hàm, thì Trương Tiêu Hàm sẽ không nói ra những lời sau cùng với bất cứ ai. Nhất là khi gặp nguy hiểm, có người trước nguy hiểm sẽ bộc phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Trương Tiêu Hàm chính là người như vậy. Nhưng phân thân dường như thiếu mất điều gì đó, Trương Tiêu Hàm không nhận ra điều này. Quả là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, từ góc độ của nàng, những gì nàng thấy và nghe đều rất giống với suy nghĩ trong lòng nàng. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo liếc nhìn nhau, chúng nghe ra sự thỏa hiệp của phân thân, và lời nói của phân thân cũng rất có lý. Trương Tiêu Hàm nên lo lắng về Trương Đào. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm phân thân một lúc lâu, phân thân cũng bình thản nhìn lại. Một lát sau, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, phất tay một cái, phân thân không tự chủ được mà bị thu vào linh thú đại. Thần sắc Trương Tiêu Hàm không được tốt, nàng hoàn toàn xác định sự lo lắng của mình là đúng. Việc tách thần thức lâu ngày đã khiến phân thân, như lời Tiểu Bảo nói, tự chủ về thần thức. Có phải là nhân cách thứ hai hay không thì khó nói. Nhưng phân thân không còn là chính mình nữa. Nếu có khả năng, nếu thực lực phân thân cao hơn nàng, phân thân sẽ không chút do dự mà rời đi. Không ai muốn làm nô lệ của người khác, dù là nô lệ của chính mình. Khi phân thân có thể độc lập suy nghĩ mà không chịu sự kiểm soát của chủ thể, Trương Tiêu Hàm nên nghĩ đến điều này. Hiện tại, cỗ phân thân thứ nhất này chưa thể gây ra mối đe dọa cho nàng. Nhưng cỗ phân thân Trương Đào thì khác. Việc tách nguyên thần đã mang đến không chỉ là những suy nghĩ của nàng, mà còn tất cả công pháp, kể cả tu hồn, cả, nước lên thì thuyền lên, cỗ phân thân thứ nhất đã tự chủ về ý thức, rất khó nói, hắn, cũng đang tu luyện, tu hồn, và kết quả ra sao, chủ nhân, có gì phải lo lắng chứ, thần thức cỗ phân thân thứ nhất không mạnh, nhưng tu vi của hắn dù có tiến bộ cũng không thể đuổi kịp chủ nhân, sẽ không gây tổn hại gì cho chủ nhân, hơn nữa, chủ nhân còn có nguyên thần trong tiên kính mà, chủ nhân có thể ký kết khế ước chủ tớ với chúng, rồi thả chúng trở lại trong thân thể, hoặc là ở mãi trong tiên kính, hoặc là làm tôi tớ của chủ nhân theo khế ước. Chúng nhất định sẽ lựa chọn. Hỏa Hồ thấy Trương Tiêu Hàm khó xử, có chút không thể tin nổi. Theo nàng thì vấn đề này quá dễ giải quyết. Linh Lung nói không sai, dù chúng ta chưa biết việc phân thân tự chủ về thần thức sẽ ảnh hưởng đến bản thể như thế nào, nhưng ta và Linh Lung đều không muốn ngươi mất đi một phần thân thể, trở thành một người không trọn vẹn. Tiểu Bảo cũng nói rất nghiêm túc. Hơn nữa, nếu Trương Đào có thể theo chủ nhân cũng không cần phải giấu giếm như vậy. Hì hì, chỉ nghĩ đến việc trưởng lão Tam Thánh Điện sẽ là tôi tớ theo khế ước của chủ nhân, ta đã thấy thích rồi. Hỏa Hồ mặt mày hớn hở, bộ dạng không sợ phiền phức. Chương 927 dẫn dụ. Trương Đào đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, cũng đứng trước mặt Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ trở thành một bên trong khế ước linh hồn chủ tớ. Lại càng không nghĩ rằng chủ nhân khế ước là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ chưa đến 100 tuổi. Ngay cả 2 tháng trước, khi Trương Tiêu Hàm đánh bại hắn, nàng vẫn là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nhưng giờ đây, Chỉ 2 tháng sau, nàng đã tiến giai đến hậu kỳ, ánh mắt hắn phức tạp, 2 tháng giam cầm nguyên thần đã khiến hắn từ sự tuyệt vọng, bất mãn và giận dữ ban đầu dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn không quên được cảm giác nguyên thần bị kéo ra khỏi thân thể, cảm giác cưỡng chế tách rời nguyên thần và thân thể kia. Hắn không muốn trải nghiệm lại lần nào nữa, việc giao lưu với 2 nguyên thần khác trong gương cũng khiến hắn cho rằng mình không thể trở lại được nữa. Hắn ký kết khế ước linh hồn là để có thể trở lại thân thể của mình. Hắn không thể khôi phục tự do, không thể làm chủ ý chí của mình, hắn cũng không thể tiêu diệt kẻ thù của mình, nhưng ít nhất hắn có thể tự hủy diệt mình, hủy thân thể này, hủy Nguyên Anh. Trương đạo hữu, chữ vật giới chỉ của ngươi ta sẽ trả lại sau, bây giờ chúng ta hãy bàn bạc chút xem ngươi có kế hoạch gì và giải thích thế nào về cái chết của Miêu Ngự Hiên. Trương Tiêu Hàm đưa chữ vật giới chỉ của Trương Đào cho Hỏa Hồ. Trong giới chỉ này còn có vài đồ vật của Miêu Ngự Hiên và nàng. Trương Đào hơi sửng sốt, Trương Tiêu Hàm lại xưng hô hắn là đạo hữu, không có chút khí thế cao hơn hắn, cứ như thể họ bình đẳng, lại còn hỏi hắn có kế hoạch gì, chẳng lẽ phải như vậy sao? Nàng muốn điều gì thì cứ ra lệnh trực tiếp đi, muốn hắn chân thành phục tùng từ nội tâm sao? Nàng có thể quyết định sinh tử của hắn, nhưng ngoài việc tự hủy diệt để Trương Tiêu Hàm không lợi dụng nhục thể của hắn, hắn còn có thể làm gì? Sự thật và lý lẽ là như vậy, nhưng chúng ta có thể xem nó là một cuộc giao dịch. Ngươi nhận được một phạm vi tự do nhất định, tất nhiên phải có giá phải trả. Nếu vị trí chúng ta đổi chỗ, cảnh ngộ của ta chắc sẽ thảm hơn ngươi nhiều. Trương Tiêu Hàm biết rõ suy nghĩ của Trương Đào, nhún vai, nói một cách chân thành, ai cũng có điểm yếu, không ai không sợ chết, tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài thì càng không muốn chết. Trương Đào không muốn thân thể mình bị Trương Tiêu Hàm lợi dụng. Kế hoạch của hắn là vừa ra khỏi đây liền tự hủy diệt, nhưng chỉ cần không lập tức làm thì càng ngày càng do dự. Trương Tiêu Hàm từng chết một lần, nàng càng biết ai đã từng chết một lần thì càng trân trọng sự sống. Việc nàng cần làm là cho Trương Đào một chút hy vọng, từ từ để hắn bỏ đi ý định tự hủy diệt. Trương Đào trầm mặc, 2 tháng giam cầm và thân phận mới khiến hắn nản lòng. Hắn biết Trương Tiêu Hàm nói rất đúng, nhưng hắn không thể thuyết phục chính mình, một tu sĩ tu thần kỳ lại trở thành tôi tớ của người khác. Trương đạo hữu, ngươi muốn đi theo ta hay là trở về Tam Thánh Điện? Thấy Trương Đào trầm mặc, Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói luôn, thần sắc Trương Đào cuối cùng cũng có chút thay đổi, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn trở về Tam Thánh Điện, nhưng có thể sao? Trương Tiêu Hàm có thả hắn trở về không? Và cái chết của Miêu Ngự Hiên, hắn phải giải thích thế nào? Hắn không nhận ra, không hay biết, hắn đã đi theo suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, sự lựa chọn của hắn đã chuyển từ tự hủy diệt sang đi theo Trương Tiêu Hàm hay trở về Tam Thánh Điện. Trong chốc lát, Hỏa Hồ đã sắp xếp lại đồ vật trong chữ vật giới chỉ và trả lại cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn qua, rồi đưa cho Trương Đào, đóa hồng liên kia ta đưa cho Tiểu Bảo, không sao chứ? Trương Đào vô thức nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần thức đảo qua, lại giật mình, ngoại hồng liên, đồ vật bên trong không thiếu thứ gì, cả vòng tỏa hồn ngũ hành cũng đặt an toàn ở vị trí cao nhất. Tim hắn đập mạnh, nghi ngờ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, nàng sao lại trả lại tất cả đồ vật cho hắn, nhất là vòng tỏa hồn ngũ hành, đó là bảo khí, Trương Tiêu Hàm không thể không biết bảo khí, cũng không thể không biết sự lợi hại của vòng tỏa hồn ngũ hành. Nhưng thần thức đảo qua, hắn phát hiện Trương Tiêu Hàm căn bản không xóa ấn ký thần trí của hắn trong vòng tỏa hồn ngũ hành. Thấy sự nghi hoặc trong mắt Trương Đào, Trương Tiêu Hàm cười, đồ vật của Miêu Ngự Hiên ta giữ lại hết, nếu ngươi chưa nghĩ kỹ kế hoạch sau này, chúng ta sẽ đi về hướng cực bắc. Trương Tiêu Hàm không giải thích thêm, nàng biết, khi một người còn nghi ngờ chưa giải quyết được, sẽ không dễ dàng nghĩ đến cái chết. Nàng cũng biết, lúc này lòng Trương Đào không thể bình tĩnh, trước khi hắn quyết định, hắn cũng không muốn gặp bất kỳ tu sĩ nào của Linh Vũ Đại Lục. Điều này dễ hiểu, từ một đại tu sĩ được người kính ngưỡng bỗng chốc trở thành tôi tớ. Sự chênh lệch quá lớn nhất định phải có thời gian thích ứng. Ngươi thả ta ra vì sao? Ngươi định sắp xếp ta như thế nào? Trương Đào cầm chữ vật giới chỉ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, chỉ câu này thôi, Trương Tiêu Hàm đã yên tâm, có lẽ chính Trương Đào cũng không biết, ý nghĩ tìm chết của hắn đã phai nhạt, thật ra ta chỉ không muốn hủy nhục thể của ngươi. Trương Tiêu Hàm quyết định nói thật, Trương Đào đã là tôi tớ của nàng theo khế ước, theo quy tắc, hắn không thể phản bội nàng, nhục thân tu thần kỳ, ai dễ dàng hủy đi được chứ? Tuy ta có thể kiểm soát nhục thân ngươi, nhưng nào bằng ngươi tự mình kiểm soát, hơn nữa ta lo lắng lâu ngày sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đoán ngươi cũng không thể trở lại Tam Thánh Điện, nếu ngươi muốn, hãy nghĩ ra một lý do ngươi có thể chấp nhận để ở lại bên cạnh ta bảo vệ ta. Trong điều kiện bình thường, ta sẽ không bắt ngươi làm những việc ngươi không muốn làm. Nói xong, giọng Trương Tiêu Hàm trở nên chân thành, nếu ngươi chưa nghĩ ra, trước cứ vậy đã, chúng ta thử ở chung một thời gian rồi tính tiếp, tình hình bây giờ dù sao cũng tốt hơn trước kia nhiều. Trương Đào từ từ đeo chữ vật giới chỉ vào ngón tay. Vài câu nói, hắn đã hiểu tâm tư Trương Tiêu Hàm, trong điều kiện bình thường, chủ nhân nên thể hiện sự mạnh mẽ để đối phương chân thành phục tùng. Nhưng Trương Đào phải thừa nhận, cách làm hiện tại của Trương Tiêu Hàm phù hợp với hắn hơn. Trương đạo hữu, làm chủ nhân tôi tớ, tất cả đều tốt, chủ nhân cũng sẽ không khi dễ người. Huống hồ, chủ nhân vốn mạnh hơn người nhiều a. khi chủ nhân ở kỳ trung hóa thần thì đã có thể đánh bại người. Nay chủ nhân đã đến hậu kỳ hóa thần, đương nhiên càng có thể đánh bại người, người theo hầu chủ nhân đã lâu cũng biết rõ điều này. Hỏa Hồ cười híp mắt nhìn Trương Đào nói, Trương Đào đương nhiên ký xuống khế ước, nàng liền xem Trương Đào như người của mình, kỳ thực thân phận của người cũng chẳng có gì thay đổi. Nguyên bản người bảo hộ Miêu Ngự Hiên, bây giờ bảo hộ Trương đạo hữu mà thôi. Linh Lung nói rất đúng, thời gian lâu dài, người sẽ hiểu, nhưng khi đó, người có lẽ còn may mắn có lựa chọn của mình. Tiểu Bảo cũng nói vậy, nhưng ngữ khí của hắn không nhu hòa như Hỏa Hồ. A, đúng rồi, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra điều gì đó, trong tay liền xuất hiện một mảnh mai rùa, trên đó là những hoa văn kỳ quái. Trương đạo hữu, xin thứ lỗi, vật này ở chỗ tôi. Đây là vật gì vậy? Chương 928 ký ức. Lời nói của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo khiến lòng Trương Đào ảm đạm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Trương Tiêu Hàm đã chuyển hướng câu chuyện, nâng mai rùa trong tay mà hỏi. Trương Đào nhìn sang, thấy mai rùa trong tay Trương Tiêu Hàm, mới phát hiện mai rùa luôn chiếm cứ thức hải của hắn đã biến mất. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm, cái này, ta cũng không rõ là vật gì, nó ở trong thức hải của ta đã hơn ngàn năm, căn bản không thể lấy ra, mỗi lần ta tính toán làm như vậy, đầu đều đau đớn kịch liệt, ngoài việc chống cự thần thức công kích của người, nó không làm gì khác. Trương Đào hết sức ngạc nhiên nhìn mai rùa trong tay Trương Tiêu Hàm. Chắc hẳn chính là sau khi nguyên thần của hắn rời khỏi thân thể, mai rùa này mới rời đi. Thấy Trương Tiêu Hàm cầm mai rùa trầm ngâm, hắn không nhịn được nói thêm một câu, ta từng dùng thần thức tra xét mai rùa này, kết quả nó trực tiếp chiếm cứ thức hải của ta. Cái này coi như là báo đáp Trương Tiêu Hàm vì không tùy tiện sử dụng nhục thể của hắn, mà đã phóng xuất nguyên thần của hắn ra khỏi tấm gương kia. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, vật này ta thấy có chút thú vị, để ở chỗ ta một thời gian a. Nàng không cố tình làm ra giọng điệu thương lượng. Thứ nhất, nàng thắng Trương Đào, đương nhiên có thể lấy vật này làm của riêng. Thứ hai, nàng thực sự rất hứng thú với mai rùa này. Văn tự trên mai rùa nàng chưa thấy rõ, nhưng nó có thể ở trong thức hải Trương Đào ngàn năm. Vật này nhất định rất trân quý. Về lời nhắc nhở của Trương Đào, nàng cũng hiểu, đối với Trương Đào, có thể làm được như vậy đã là ân tình khó gặp. Trương Đào thân thể cứng đờ, dù hắn không thích mai rùa này, vẫn muốn lấy nó ra khỏi thức hải, nhưng lời nói của Trương Tiêu Hàm khiến lòng hắn vẫn không thoải mái. Tính ra, hắn đã là người ngay cả tính mạng cũng phải từ bỏ. Còn có gì không thể buông xuống? Đừng nói là mai rùa, ngay cả Trương Tiêu Hàm muốn lấy ngũ hành tỏa hồn vòng. Hắn cũng bất lực mà thôi. Trương Tiêu Hàm thấy Trương Đào mặt không đổi sắc, không nói gì thêm, nàng giờ đã xác nhận Trương Đào không có ý định tự vẫn. Ngẩng đầu nhìn quanh vùng tuyết trắng xóa mênh mông, nàng lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm, việc phân thân thứ nhất mang lại cho nàng nhiều phiền muộn cũng giảm bớt rất nhiều. Ban đầu nàng định tế ra hồn phiên, liên lạc với hồn phách Miêu Ngự Hiên. Nhưng thôi vậy, tạm thời không nên kích thích Trương Đào là hơn. Nói một tiếng, nàng tế ra phi kiếm bay về phía bắc, trận gió tuyết khiến nhiệt độ Bắc Hàn Sơn giảm xuống mạnh, khiến các tu sĩ đóng quân tại đây càng thêm cảnh giác. Sau khi gió tuyết ngừng, các tu sĩ tuần sát lần lượt trở về, các tông môn kiểm tra số lượng người, không thiếu ai, liền thả lỏng hơn, nay mùa hạ đã đến, lại xuất hiện trận tuyết lớn như vậy, nhiệt độ lại giảm thêm vài phần, có lẽ, sự tăng nhiệt trước đó ở phía bắc Bắc Hàn Sơn chỉ là giả dối. Triệu Minh hơi tên trước kia không hiểu sao bị che giấu, đổi một cái cùng cổ nhật qua cuối cùng trở về chỗ ở. Vừa vào trận pháp, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, việc phi kiếm và ngọc phù báo động cứ bay trong gió tuyết khiến họ luôn bất an. Nhưng dọc đường đi họ đã cẩn thận kiểm tra, trên người không có dấu vết gì. Triệu đạo hữu, Cổ đạo hữu, hai người trở về rồi, các ngươi là người cuối cùng trở về, vừa rồi mọi người còn nhắc đến đấy. Tu sĩ tuần sát trong trận pháp chào hỏi, lòng họ không khỏi có chút khó chịu, giống như rất chán ghét sự quen thuộc ấy. Vội vàng đáp vài câu, chạy về trụ sở, trực tiếp trở về thạch ốc nghỉ ngơi. Phòng Triệu Minh Hơi và Cổ Nhật Qua sát cạnh nhau, Cổ Nhật Qua không trở về phòng mình, mà lại đi theo Triệu Minh Hơi vào phòng hắn, đóng cửa phòng, bày ra cấm chế, hai người nhìn nhau một lúc lâu mới ngồi xuống. Triệu đạo hữu, ta thấy rất không ổn. Cổ Nhật Qua trên mặt lộ vẻ lo lắng hiếm thấy, hắn cau mày, người có cảm giác gì đặc biệt không? Triệu Minh Hơi cũng nhíu mày, nhìn Cổ Nhật Qua, đối với Cổ Nhật Qua, hắn không có cảm giác khó chịu đó, suy nghĩ một hồi, hắn mới nói, ta nói không nên lời. Vừa nhìn thấy họ, hắn do dự, người cũng vậy sao? Cổ Nhật Qua mặt kinh ngạc, rồi lộ ra vẻ sợ hãi. Triệu đạo hữu, lúc đó chúng ta có phải thế nào? Hắn cố gắng nhớ lại cảnh tượng mất trí nhớ lúc trước. Lông chim tuyết che khuất tầm mắt, trong thần thức không thấy gì cả. Sẽ không, căn bản không thể nào. Triệu Minh Hơi phủ định hoàn toàn, nhưng ánh mắt hắn cũng có chút mờ mịt. Nếu không thấy gì cả, tại sao phi kiếm của hắn, ngọc phù báo động của Cổ Nhật Qua lại được tế ra? Mà nếu đã gặp chuyện gì, tại sao họ lại ngồi đây bình yên vô sự? Hay là, chúng ta tìm Ngụy trưởng lão xem? Cổ Nhật Qua dường như rất không muốn nhắc đến Ngụy trưởng lão. Triệu Minh Hơi giật mình, thốt ra, không, không được. Lời nói vừa ra, Triệu Minh Hơi liền giật mình, hắn cảm thấy câu nói này không phải ý muốn của mình. Có lẽ là chúng ta ở bên ngoài quá lâu, Triệu Minh hơi cũng không tin lý do này, nhưng bản năng, hắn cảm thấy trong lòng không muốn gặp ai cả. Hắn hít sâu một hơi, ta muốn yên tĩnh một chút. Cổ Nhật Qua sau một lúc lâu mới gật đầu, trong lòng hắn cũng muốn yên tĩnh. Thấy Cổ Nhật Qua rời phòng, Triệu Minh hơi lại bố trí cấm chế. Trong lòng hắn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì? Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi ổn định tâm thần, chỉ trong phòng có cấm chế mới có cảm giác an toàn. Suy nghĩ của hắn lại quay về cảnh tượng mất trí nhớ trong gió tuyết. Lông chim tuyết, trong tầm mắt toàn là lông chim tuyết, thức hải trong nháy mắt hỗn loạn, như thể cả trời tuyết lớn trôi dạt vào thức hải, rồi những ký ức nối tiếp nhau ập đến, nuốt chửng hắn. Vào định một ngày, trời tối hẳn, Triệu Minh hơi mới mở mắt ra, lúc này Triệu Minh hơi có chút không rõ phương hướng, mờ mịt nhìn quanh, rồi nhận ra, hắn trầm tư một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa, như xuyên qua cấm chế. Phòng bên cạnh, Cổ Nhật Qua cũng tỉnh dậy, trên mặt hắn cũng là vẻ bối rối, lúc vào định hắn nhớ lại nhiều thứ, nhưng vừa mở mắt, lại quên hết. Nghỉ ngơi một đêm, Triệu Minh hơi và Cổ Nhật Qua rời phòng, họ nhìn nhau gật đầu coi như chào hỏi, đứng trên đỉnh Bắc Hàn Sơn. Khí hậu và cảnh trí Nam Bắc khác biệt tạo thành sự tương phản rõ rệt. Họ nhìn về phía Nam, mọi thứ quen thuộc mà xa lạ, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, ký ức dần dần trỗi dậy, vùng cực Bắc giá lạnh, gió tuyết quanh năm, linh khí ngày càng mỏng manh, chỉ có xuống biển gần ngàn mét mới tìm được linh vật. Họ lại nhìn nhau, rồi quay người về phía trận pháp. Chương 929 tiếp xúc, mênh mông đất cằn sỏi đá, băng tuyết qua đi, nhiệt độ không khí giảm mạnh, thần thức thả ra ngoài trăm dặm, cũng không thấy dấu hiệu sự sống nào. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn hứng thú bừng bừng, cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ cười đùa nói chuyện, hoặc hỏi Trương Đào vài điều về tu tiên giới, nghiên cứu thảo luận về luyện khí, luyện đan, những vấn đề gặp phải. Thời gian trôi qua nhanh chóng, càng chuyện trò phiếm, Trương Đào càng kinh ngạc về Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ chưa đến trăm tuổi thọ nguyên, tu luyện đến hậu kỳ hóa thần đã là điều đáng kinh ngạc. Nhưng không những nổi tiếng linh vũ đại lục về chế phù, mà còn rất có tạo nghệ về luyện khí và luyện đan. Những vấn đề Trương Đào đôi khi cũng không giải đáp được. Từ ban đầu lãnh đạm, không thể không trả lời vài câu, đến dần dần quên đi thân phận của nhau, nghiên cứu thảo luận thường có tranh luận, đến cuối cùng lại nảy sinh cảm giác vui vẻ khi trò chuyện. Thái độ của Trương Đào đối với Trương Tiêu Hàm càng ngày càng phức tạp. Trong mắt hắn, Miêu Ngự Hiên đã là kỳ tài xuất chúng, hơn 300 tuổi thọ nguyên, gần như không dựa vào linh đan mà tu luyện đến sơ kỳ hóa thần. Trên toàn bộ linh vũ đại lục cũng hiếm thấy, việc có được đệ tử có tư chất như vậy luôn là điều hắn tự hào. Nhưng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm mấy ngày nay, hắn mới biết được thế nào là kỳ tài xuất chúng thực sự. Trương Tiêu Hàm không chỉ đơn thuần là thừa kế truyền thừa, nàng không chỉ thừa kế, mà còn trải qua thực tiễn, điều này thể hiện qua những vấn đề và kiến giải của nàng. Nếu không phải thân phận hiện giờ quá khác biệt, trong lòng Trương Đào có thể nảy sinh cảm giác đồng chí hướng. Nhưng mỗi lần cảm khái, hắn lại nhớ đến thân phận hiện tại của mình, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn, nhưng ý định tự sát thực sự đã dần phai nhạt. Qua một phen nghiên cứu thảo luận với Trương Đào, Trương Tiêu Hàm cũng được lợi rất nhiều, bất luận chế phù hay luyện đan luyện khí. Trương Tiêu Hàm hầu như đều tự mình tìm tòi, chế phù thì tốt, nàng có thần thức mạnh mẽ, chỉ cần làm theo yêu cầu của phù lục, cuối cùng sẽ hoàn mỹ, nhưng luyện đan và luyện khí dường như rất khác với chế phù. Trương Tiêu Hàm thừa nhận nàng luyện chế linh đan đã rất hoàn mỹ. Nàng có thể nghiêm khắc làm theo đan phương, nắm chặt thời gian và tốc độ hòa tan linh dược hòa tan triệt để, phát huy tối đa dược hiệu, nhưng nàng chỉ là bắt chước mà thôi, nguyên lý thì hoàn toàn không hiểu. Trương Đào chỉ vài câu, đã giải đáp nghi hoặc của Trương Tiêu Hàm. Nàng mới biết, trên đời này không chỉ có đan phương, còn có dược lý, nếu hiểu dược lý của linh dược, dù không có đan phương, cũng có thể luyện chế linh dược, giống như lục giác quỳ tinh trong tay Trương Tiêu Hàm, luyện chế linh đan từ lục giác quỳ tinh đơn độc, giữ lại dược tính của nó, nhưng nếu hiểu dược tính của lục giác quỳ tinh, thêm một hai loại linh dược hỗ trợ thích hợp, sẽ làm cho linh đan có dược hiệu mạnh hơn, chỉ có điều, ở linh vũ đại lục ít có tu sĩ nghiên cứu dược lý. Ngay cả Trương Đào, cũng chỉ biết một ít, chưa thể nói là thông thạo. Nhưng nghe nói thời thượng cổ, các luyện đan sư đều nghiên cứu dược lý, cho nên đan phương lưu lại có thể dùng hàng vạn năm mà không cần thay đổi. Mà dược lý này cũng không phải là cố định, năm linh dược, vùng sinh trưởng, tất cả đều ảnh hưởng đến dược lý. Quan điểm này Trương Tiêu Hàm rất tán thành, giống như một số thuốc đông y thời trước, dược hiệu của thuốc hoang dã và thuốc trồng hoàn toàn không thể so sánh. Nói đến luyện khí, Trương Tiêu Hàm không chút giấu giếm, trực tiếp thể hiện tài năng trước mặt Trương Đào. Trong giới chỉ chữ vật của Trương Đào có rất nhiều pháp khí, nhất là hạ phẩm pháp khí, tùy tiện lấy ra một cái, Trương Tiêu Hàm trực tiếp dùng linh hỏa tinh luyện lại, thủ pháp nóng chảy và tinh luyện cùng với thần thức mạnh mẽ của nàng, nhanh chóng nâng hạ phẩm pháp khí lên trung phẩm. Trương Đào lại một lần nữa thay đổi cách nhìn đối với Trương Tiêu Hàm, nhất là trước nụ cười đắc ý của nàng, Trương Tiêu Hàm quả thực xuất chúng, nàng có thể đánh thắng tu sĩ thần kỳ, có danh tiếng chế phù sư hàng đầu linh vũ đại lục, lại còn có thực lực của đại luyện đan sư, luyện khí sư. Thật nực cười, những tu sĩ kia lại chỉ chú ý đến thiên phú bẩm sinh của nàng. mà trước đây hắn cũng là một trong những tu sĩ nực cười đó. Chủ đề dần chuyển sang vùng cực bắc, Trương Tiêu Hàm chỉ từng vào một trong ba đại cấm địa của Linh Vũ Đại Lục Ma Huyễn Cấm Địa, nên kiến thức về vùng đất phía bắc chỉ giới hạn trong vài từ. Cực hàn, khu vực sinh sống của yêu thú. Trương đạo hữu, ta nghe nói chỉ cần vượt qua vùng đất cằn sỏi đá này là đến vùng cực bắc. Vùng cực bắc lãnh thổ rộng lớn, linh khí nồng đậm, đủ loại linh vật, khoáng sản vô số, là nơi các tu sĩ luôn ao ước. Nói đến vùng cực bắc, Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ phi hành. Trương Đào bay sát bên cạnh Trương Tiêu Hàm, cười lạnh một tiếng, nghe đồn vẫn chỉ là nghe đồn. Nếu vùng cực bắc tốt như lời đồn, tại sao một thời gian lại có thú triều xuất hiện? Nếu vùng cực bắc màu mỡ như vậy, thời thượng cổ nhân loại sao lại chịu nhường nơi màu mỡ này cho yêu tu? Hiếm khi Trương Đào chủ động nói chuyện, Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, nhớ đến ma tộc sống ở Ma Huyễn Cấm Địa, nhớ đến vật tộc và nhân tộc tranh giành, không khỏi gật đầu, tốc độ bay lại giảm xuống, nhưng việc yêu thú đông đảo ở vùng cực bắc là sự thật. Nội đan yêu thú là nguyên liệu luyện đan thượng hạng cho tu sĩ. Còn có nguyên thần yêu thú, đây cũng là lý do có tu sĩ nguyện đi vùng cực bắc lịch luyện. Chỉ là mấy trăm năm nay, chỉ nghe nói có tu sĩ rời khỏi Linh Vũ Đại Lục, còn chưa từng nghe nói tu sĩ nào trở về từ vùng cực bắc. Trương Đào nghe những lời này, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn nói tuy là tùy hứng, nhưng càng nói lại càng không ngăn được lòng hoài nghi, chẳng lẽ những tu sĩ đến vùng cực bắc kia không phải lạc đường, mà là bị yêu thú bắt đi? Trương Tiêu Hàm nhìn bốn phía một mảnh trắng xóa, thần thức lại một lần nữa thả ra, hay là lạc đường, cũng có khả năng đấy, trắng xóa mênh mông như vậy, ngay cả một vật tham chiếu cũng không có, nói không chừng đã bay đến nơi nào rồi. Sau một câu, nàng liền mang theo ý tứ đùa giỡn, ta cảm thấy bị yêu thú bắt được khả năng lớn hơn một chút. Hỏa Hồ bỗng nhiên chen vào, chủ nhân, người còn nhớ rõ ta ở Ma Huyễn Cấm Địa cũ không? Cũng có tu sĩ nhân tộc sinh hoạt trong khu vực sinh sống của ma tộc. Yêu tộc không quen luyện khí luyện đan, nhưng yêu thú cũng cần pháp khí và linh đan. Trương Đào và Trương Tiêu Hàm đều bất ngờ nhìn Hỏa Hồ. Hỏa Hồ nói cũng không phải không có khả năng, nhất là mấy trăm năm nay không có tu sĩ nào từ vùng cực bắc trở về. Nói không chừng đúng như lời Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm vừa muốn khen ngợi Hỏa Hồ, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bên cạnh Trương Đào cũng lông mày nhíu lại, uy áp tu thần kỳ tỏa ra bốn phía, thanh âm uy nghiêm vang lên, người nào, lăn ra đây. Chương 930, Tảo Xanh Thần Lằn. Câu nói, lăn ra đây, của Trương Đào, mang theo uy áp tu thần kỳ, chấn động đến mức không khí tựa như xuất hiện gợn sóng. Quái dị là, phía trước không xa, không khí quả nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, trong gợn sóng, hiện ra một già một trẻ, một cao một thấp, hai tu sĩ. Ha ha, không ngờ còn có người tu có thể nhìn thấu thuật ẩn nặc của ta. Khuê Vũ chống long đầu quải trượng, cười ha hả đứng giữa không trung, là chính ngươi vô ý, không phải chỉ là một thần thú và một linh thú sao? Đầu phục người tu, chính là sự bại hoại của yêu tộc chúng ta. Hủ Khâu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Âm điệu và ngôn ngữ cổ quái lập tức khiến Trương Tiêu Hàm hiểu được thân phận hai người trước mắt. Yêu tu hóa hình kỳ, quả nhiên thú triều sắp đến. Trương Tiêu Hàm tràn đầy tò mò nhìn hai yêu tu một cao một thấp, một già một trẻ ấy, nàng chỉ cảm thấy từng chút linh lực ba động, lại không ngờ hai vị yêu tu này ẩn nấp gần như vậy. Hai vị đạo hữu, các ngươi từ vùng cực bắc đến sao? Trương Tiêu Hàm chắp tay, mỉm cười, không hề để ý đến việc họ mai phục gần như vậy, cũng không có nghe thấy cuộc đối thoại trước đó của họ. Đúng vậy, lão giả cũng chắp tay, long đầu trên quải trượng ánh mắt dữ tợn nhìn Trương Tiêu Hàm. A, chúng ta đang nói đến vùng cực bắc, xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô thế nào? Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn yêu tu thấp hơn, yêu tu này trông như một hài đồng mười mấy tuổi, nhìn qua nàng còn tưởng rằng là hai ông cháu, nhưng sau khi nghe họ đối thoại, nàng liền hiểu ra, lão phu Khuê Vũ, không biết tiểu đạo hữu xưng hô thế nào. Khuê Vũ cười híp mắt, sự biểu lộ hiền từ đối lập rõ rệt với long đầu hung dữ. Khuê Vũ, người thật sự là phiền phức, với những người tu này cần gì khách khí? Hủ Khâu không kiên nhẫn cắt ngang lời Khuê Vũ. Trương Tiêu Hàm cười nói, ta gọi Trương Tiêu Hàm, vị này là Trương Đào, Tiểu Bảo, Hỏa Linh Lung. Khuê đạo hữu, đồng bạn của ngươi tính tình rất lớn a. Ha ha, Hủ Khâu tính tình là lớn hơn một chút. Khuê Vũ cũng cười nói. Hủ Khâu hừ một tiếng. Khuê Vũ, ngươi trùng đụng với người tu quá lâu rồi a, sao lại học theo cái thói lề mề chậm chạp của người tu? Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, âm thanh non nớt, lời nói lại không chút khách khí. Hai vị là thần thú và linh thú cao quý, vốn nên coi người như kiến hôi, giờ lại cùng người ở chung một chỗ, đọa đầy danh dự yêu tộc chúng ta, làm nhục yêu tộc chúng ta. Nay cho các ngươi một cơ hội, giết hai người tu kia, yêu tộc chúng ta mới có thể hoan nghênh các ngươi trở lại thế giới của chúng ta. Trương Tiêu Hàm nghe xong thì sững sờ, nàng đương nhiên biết sự xuất hiện của hai yêu tu này có ý nghĩa gì. Nhưng vì sống chung với Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, trong tiềm thức nàng vẫn có thiện cảm với yêu tu, nhưng yêu tu nhỏ này vừa mở miệng đã muốn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo giết nàng và Trương Đào. Kinh ngạc đến mức nàng suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, liền thấy Hỏa Hồ cười híp mắt, chủ nhân, tiểu đệ đệ này thật đáng yêu a, bản thể hắn là Tảo Xanh Thần Lằn. sẽ thành xác, chủ nhân thu hắn làm tiểu đệ cho ta a. Lập tức Trương Tiêu Hàm cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Hỏa Hồ làm sao lại muốn Tảo Xanh Thần Lằn làm tiểu đệ? Rõ ràng là vì lời nói muốn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo giết nàng và Trương Đào trước đó của Hủ Khâu khiến Hỏa Hồ tức giận. Hủ Khâu nghe Hỏa Hồ nói vậy, giận tím mặt, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi, cái đuôi này cực kỳ tinh tế, từng đoạn phủ đầy vảy màu đen, giống như roi, trong phút chốc quấn tới Hỏa Hồ. Hỏa Hồ vừa nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hủ Khâu và Khuê Vũ, thấy cái đuôi đánh tới, cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, chém về phía cái đuôi vốn đang quấn tới, thấy phi kiếm chém tới, bỗng nhiên đứng thẳng, đổi quấn thành chụp, ba một cái liền va chạm với phi kiếm, trong nháy mắt va chạm, cuối đuôi bỗng nhiên phun ra một chút khói đen, rơi vào phi kiếm trắng như tuyết. Hỏa Hồ bỗng nhiên biến sắc, buông tay cầm phi kiếm, cái đuôi kia một quấn, liền cuốn lấy phi kiếm, chậc chậc, pháp khí thượng phẩm. Hủ Khâu thu pháp khí của Hỏa Hồ, tâm trạng có vẻ khá hơn, ánh mắt lướt qua những chiếc giới chỉ chữ vật trên tay Trương Tiêu Hàm mấy người. Không che giấu chút nào sự tham lam trong mắt, Trương Tiêu Hàm hơi đổi sắc, con Tảo Xanh Thần Lằn gọi là Hủ Khâu này lại có độc. Hơn nữa chỉ một chiêu đã cướp được phi kiếm từ tay Hỏa Hồ. Không thể coi thường, Khuê Vũ thở dài, Hủ Khâu, người lúc nào cũng nóng vội như vậy, ta còn muốn nói chuyện với họ về chuyện người tu. Khụ khụ, Khuê Vũ ho khan một tiếng, tay chống quải trượng run lên, long đầu trên quải trượng như đang sống. Miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm xương trắng sôi trào, trong nháy mắt tạo thành một long đầu y hệt trên quải trượng. Chỉ là long đầu này càng dữ tợn, cổ long, đi thôi, nuốt chửng thân thể người tu này, và cả linh hồn nàng. Khuê Vũ phát ra âm thanh cổ quái, tay cầm quải trượng hơi run, như không khống chế nổi quải trượng. Long đầu nhận lệnh Khuê Vũ, hất đầu, râu rồng bay lên, lập tức nhảy khỏi quải trượng, lao thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Luôn luôn là Trương Tiêu Hàm ra tay trước, nhưng ai ngờ còn có người nhanh hơn nàng. Hai yêu tu này từ lúc gặp mặt, hai bên chưa kịp làm quen, cũng không có thù oán gì, đã ra tay sát nàng, quả nhiên yêu tu và người tu không đội trời chung sao. Ý nghĩ muốn nói chuyện với yêu tu lập tức biến mất. Trương Tiêu Hàm vung tay sử dụng đao tỏa hồn, liền nghe thấy bên tai tiếng thở dài nhẹ nhàng, ta tới đối phó long đầu này, lại là Trương Đào nhìn ra long đầu lợi hại, run tay một cái, linh lực hóa thành bàn tay lớn vỗ về phía long đầu. Vòng ngũ hành tỏa hồn cũng đồng thời tế ra, đao tỏa hồn đã tế ra, thì không có lý do gì để thu hồi. Yến Thanh Sơn từ trên đao tỏa hồn nhảy ra, không cần Trương Tiêu Hàm chỉ huy, cầm lấy đại đao chém về phía long đầu. Một bên khác, Hủ Khâu tu lại phi kiếm bị ô nhiễm, hai tay vung lên, trên người bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 cái đuôi giống như trường tiên. Mỗi cái đuôi dài mấy chục mét, phủ đầy vảy, từng khúc, thân thể hắn cũng lơ lửng, trông như một con quái vật. Mười mấy cái đuôi quái vật ấy đều đang quất mạnh, khí thế hung hăng đánh về phía Hỏa Hồ. Trên mặt Hủ Khâu đã xuất hiện từng mảng vảy lục, đôi mắt lục nhìn chằm chằm Hỏa Hồ. Khuê Vũ, người tu là ngươi, hai thần thú linh thú này thuộc về ta. Phi, thần lằn hôi, ngươi xem ta có giống như rút từng cái đuôi của ngươi không? Hỏa Hồ nổi giận, lúc trước vô ý bị phi kiếm ô nhiễm đã đủ tức giận. Giờ nghe Hủ Khâu nói vậy, há miệng, một đám hỏa cầu đỏ phun ra, đánh về phía những cái đuôi trên mặt Hủ Khâu. Chương 931, lôi điện tử linh đằng. Hủ Khâu không né tránh, cũng há miệng, một mũi tên băng bắn ra từ miệng, đón lấy hỏa cầu, xoẹt xẹt, tiếng động lớn, là tiếng mũi tên băng bị hỏa cầu làm bốc hơi. Ngay sau đó xương trắng bốc lên, lạnh và nóng giao hòa tạo ra hơi nước trắng xóa, bên này Yến Thanh Sơn đã ôm đao tỏa hồn đánh về phía long đầu. Nhưng còn cách long đầu một đoạn, liền thấy long đầu liếc Yến Thanh Sơn một cái, rồi từ mắt phải bắn ra một tia sáng, xuyên qua người Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn kêu lớn, thấy thân thể mình bị tia sáng này xuyên thủng một lỗ lớn. Và lỗ lớn này còn đang mở rộng, tiếng kêu thảm thiết của hắn biến thành một làn khói đen chui trở lại trong đao tỏa hồn. Chỉ có Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng kêu thảm của Yến Thanh Sơn. Nàng giật mình, long đầu chỉ là xương trắng do quải trượng phun ra biến ảo mà thành, lại có thể làm bị thương Yến Thanh Sơn. Nàng đưa tay tu lại đao tỏa hồn ném vào giới chỉ chữ vật, rồi tế ra lôi điện tử linh đằng, ý nghĩ lóe lên liền nhìn rõ tình thế trên chiến trường. Long đầu của Khuê Vũ rất mạnh, Trương Đào có vòng ngũ hành tỏa hồn cũng chỉ chống đỡ được một thời gian. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bị Hủ Khâu quấn lấy, vì độc trong đuôi Hủ Khâu, họ không thể lại gần, tay chỉ một cái, tử linh đằng như con rắn lao về phía Hủ Khâu, bề mặt kim sắc, hồ quang điện lưu truyền, ngay khi tiếp xúc với đuôi Hủ Khâu, hồ quang điện vàng bỗng chớp lóe, tiếng nổ đôm đốp vang lên, Hủ Khâu rên lên quái dị, cái đuôi bị điện giật co lại, mùi khét bốc lên, lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, lôi điện tử linh đằng lần đầu tế ra, quả nhiên là khắc tinh của yêu tu, tâm niệm khẽ động, tử linh đằng nhanh chóng quấn về phía Hủ Khâu, chỉ cần bị tử linh đằng quấn lấy, sấm sét điện giật ngay lập tức sẽ làm cho Hủ Khâu. Con Tảo Xanh Thần Lằn này, tê liệt, mười mấy cái đuôi đen mang vảy bỗng nhiên quất mạnh, như từng đoạn roi thép, lại dùng chiêu cũ đánh về phía tử linh đằng, như muốn đánh nát tử linh đằng. Tử linh đằng lướt trên mặt đất, như con rắn né tránh những cái đuôi roi cứng rắn, mười mấy cái tua bỗng nhiên nhô ra từ thân chính, nhanh chóng quấn lên những cái đuôi roi, tiếng lốp bốp vang lên trong nháy mắt, trên đuôi tảo xanh thằn lằn bay lên từng tia hồ quang điện. Những tia hồ quang điện này vọt lên đuôi rồi nhanh chóng lan truyền lên người Hủ Khâu. Toàn thân Hủ Khâu trong nháy mắt cứng đờ, liền thấy Trương Tiêu Hàm vun ra một đạo phi kiếm đỏ rực, đâm về phía ngực hắn. Hủ Khâu tuy có hình hài hài đồng 10 tuổi, thực ra là yêu tu mấy ngàn năm tuổi, chỉ là yêu tu hóa hình thành người, có thể tùy theo ý muốn, có yêu tu muốn hóa thành mỹ nữ, có muốn thành anh tuấn nam tử, có lão nhân muốn hóa thành người già, mà Hủ Khâu trời sinh thích nghịch ngợm, tính tình lại lớn, hóa thành hình hài hài đồng rất phù hợp bản tính hắn. Thấy Trương Tiêu Hàm dùng dây leo có thể kích hoạt lực lượng lôi điện, lại phun ra phi kiếm hệ hỏa đỏ rực, hai thứ này đều là khắc tinh của hắn, lực lượng lôi điện hắn đã nếm thử rồi, toàn thân vẫn đang run, từng dòng điện đang lan truyền về phía ngực hắn, mà phi kiếm hệ hỏa cũng là khắc tinh của thuộc tính băng của hắn. Cảm thấy tức giận, tâm thái ban đầu không coi trọng Trương Tiêu Hàm lập tức thu lại. Một luồng linh lực mạnh mẽ từ ngực tuôn ra bốn phía, cố gắng bức dòng điện ra khỏi cơ thể, đồng thời đầu hắn bỗng nhiên biến thành một khuôn mặt xấu xí. Mặt đầy vảy lục, đôi mắt lục không có mí mắt lóe hung quang nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Miệng đầy răng nhọn há ra, một viên cầu băng phun ra, viên cầu băng này lúc phun ra rất nhỏ, chỉ bằng quả bóng bàn, nhưng vừa rời khỏi miệng, liền bỗng nhiên biến thành ngọn lửa xanh lam, trong ngọn lửa truyền ra tiếng kêu vang dễ nghe, đón lấy hỏa nhận đụng tới, Hủ Khâu phun ra viên cầu băng này được luyện chế từ huyền băng ở vùng cực bắc. Huyền băng quanh năm không thay đổi, chứa hàn khí kinh người, băng hàn thấu xương trong nháy mắt như muốn đóng băng xung quanh. Lập tức bao vây hỏa nhận, mấy chục năm nay mỗi ngày đều được linh hỏa ôn dưỡng, chứa nhiệt độ cao cực kỳ khủng khiếp, đụng độ với viên băng điểu này được luyện chế từ huyền băng. Băng hàn và lửa nóng trong khoảnh khắc khiến không khí xung quanh kết thành từng khối băng trụ rồi lại tan chảy, Hủ Khâu phun ra băng điểu, mười mấy cái đuôi lại quất mạnh, quấn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay chỉ một cái, lôi điện tử linh đằng đón nhận. Hủ Khâu đã nếm mùi đau đớn của sấm sét, không dám dùng đuôi cứng rắn chống lại, chuyển sang né tránh, vài tia độc đen phun về phía tử linh đằng. Trương Tiêu Hàm cũng không dám để tử linh đằng cứng rắn chống lại độc. Hai người nhất thời giằng co, Trương Tiêu Hàm nhận công kích của Hủ Khâu, hỏa hồ liền giành tay, vừa rồi phi kiếm bị độc dịch của Hủ Khâu ăn mòn, bị cướp đi, cảm thấy tự nhiên tức giận, chuôi phi kiếm tuy không phải bảo khí, nhưng là do Trương Tiêu Hàm tặng, bị yêu tu xấu xí Hủ Khâu này cướp đi, làm sao cam tâm, lập tức tế ra bảo đàn, đưa tay kéo một phát, từng lưỡi kiếm bắn ra từ dây đàn, xuyên qua đuôi Hủ Khâu, nếu luận thực lực thuần túy, thì một mình Hủ Khâu chống cự Trương Tiêu Hàm cũng là dư sức. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại liên tục sử dụng hỏa nhận cùng lôi điện tử linh đằng, tất cả đều là khắc tinh của hắn, bởi vậy Hủ Khâu mới luống cuống tay chân, miễn cưỡng cùng Trương Tiêu Hàm bất phân thắng bại. Hỏa hồ vừa gia nhập chiến cuộc, thế cục lập tức biến đổi, bảo đánh đàn ra lưỡi kiếm, từng đạo kiếm khí thẳng đến hướng đuôi dài của Hủ Khâu. Đuôi dài của Hủ Khâu mặc dù được bao phủ bởi lân phiến, thế nhưng các khớp nối lại là điểm yếu, hỏa hồ bắn ra kiếm khí, đao đao không rời khỏi các khớp nối then chốt ấy. Đuôi dài của Hủ Khâu tuy nhiều, nhưng mỗi một đầu đều là một bộ phận trên thân thể hắn. Lại thêm việc liên tục phải né tránh lôi điện tử linh đằng tập kích, bị băng nhận đánh trúng, cho dù không đứt rời cũng đau đớn vô cùng, nhất thời càng thêm luống cuống tay chân, nổi trận lôi đình. Tiểu Bảo vẫn an ổn đứng một bên, chăm chú quan sát thế cục trong sân, thấy Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đang chiếm ưu thế, lại biết theo sự hiểu biết của mình về Trương Tiêu Hàm, việc Trương Tiêu Hàm đánh thắng Hủ Khâu chỉ là vấn đề thời gian. Bèn rời ánh mắt sang Trương Đào và Khuê Vũ, Trương Đào vận dụng ngũ hành tỏa hồn vòng, toàn bộ đều ở giữa không trung bao quanh đầu long trên quải trượng. Theo trình tự tương sinh của ngũ hành, vòng trên cùng là vòng thổ màu vàng, tia sáng màu vàng từ vòng thổ tuôn xuống vòng kim bên dưới. Vòng kim tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, lại toàn bộ được quán chú vào vòng thủy màu đen bên dưới. Ánh sáng đen từ vòng thủy tuôn xuống vòng mộc, chuyển hóa thành ánh sáng xanh, cuối cùng vòng hỏa phun ra ánh sáng đỏ chói mắt, sức mạnh ngũ hành tương sinh toàn bộ được quán chú vào vòng hỏa. Ánh sáng đỏ của vòng hỏa chói lọi, cuồn cuộn không ngừng hướng xuống đầu long, râu tóc của đầu long phát triển mạnh mẽ, nhưng lại không hề dễ dàng cản nổi áp chế của năm vòng. Lại nhìn Trương Đào và Khuê Vũ, hai người đều hết sức chăm chú quan sát đầu long và ngũ hành vòng. Tay Khuê Vũ nắm quải trượng, gân xanh nổi lên, linh lực trong cơ thể không ngừng dồn vào quải trượng, Trương Đào cũng liên tục thúc dục linh lực dũng mãnh lao vào ngũ hành vòng. Chương 932, binh bất yếm trá. Tiểu Bảo khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, hắn liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, phảng phất tâm linh tương thông, thấy thần thức của Trương Tiêu Hàm ngưng tụ thành một chùm, cực nhanh hướng về phía đầu thằn lằn mà Hủ Khâu biến thành lao tới. Đồng thời thân hình Tiểu Bảo đột nhiên biến mất tại chỗ. Khuê Vũ bề ngoài thì chăm chú vào trận chiến với Trương Đào, nhưng thực tế cũng đang quan sát động tĩnh của Hủ Khâu. Thấy thân thể Hủ Khâu đột nhiên cứng đờ, ngay cả việc chống lại hỏa nhận và băng điều cũng trở nên trì trệ. Lại thấy thân hình Tiểu Bảo cũng đột nhiên biến mất, trong lòng liền biết không ổn. Ngay lập tức, hắn phản ứng rằng Tiểu Bảo sẽ thừa cơ đánh lén Hủ Khâu. không chút do dự, tay trái vỗ ra một trường, một đạo linh lực hùng hậu mạnh mẽ tiến ra. Linh lực này tuy hùng hậu nhưng không bá đạo, mục đích của hắn là đẩy Hủ Khâu ra khỏi vị trí cũ, thoát khỏi ám toán của Trương Tiêu Hàm và đánh lén của Tiểu Bảo. Nhưng hắn đoán trúng ám toán của Trương Tiêu Hàm lại không đoán trúng đánh lén của Tiểu Bảo. Tất cả sự chú ý của hắn đều đặt vào Trương Đào và xung quanh Hủ Khâu. Không phát hiện phía sau hắn không xa, trong không khí đột nhiên xuất hiện thân ảnh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vô thanh vô tức xuất hiện từ sau lưng Khuê Vũ, cách vài mét, gần như với tay có thể chạm tới. Trương Đào ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vung tay lên, một đạo phi kiếm đâm về phía Khuê Vũ. Thoạt nhìn thì Trương Đào phát hiện Khuê Vũ muốn cứu viện Hủ Khâu. Phi kiếm này nhằm mục đích ép buộc Khuê Vũ từ bỏ việc cứu viện Hủ Khâu. Nhưng một chi phi kiếm làm sao có thể khiến Khuê Vũ từ bỏ? Khuê Vũ há miệng phun ra một đạo thủy tiễn đón phi kiếm. Ngay trong khoảnh khắc há miệng ấy, khi sự chú ý của Khuê Vũ đang dồn vào phi kiếm, Đầu Long và Hủ Khâu, Tiểu Bảo nhẹ nhàng nâng tay trái lên, cổ tay xoay đến một góc độ kỳ lạ, một mũi tên trong suốt, không màu, không hề tỏa ra bất kỳ linh lực ba động nào, vô thành vô tức bay ra từ ống tay áo của hắn, đâm về phía hậu tâm Khuê Vũ. Đó là mũi tên mà ban đầu được gắn trên cánh tay trái của Trương Tiêu Hàm. Sau khi biết Tiểu Bảo có thể vô thanh vô tức thuấn di trong phạm vi trăm mét tùy ý, lại vì ra tay công kích cần kích hoạt linh lực mạnh, Trương Tiêu Hàm đã đưa những mũi tên này cho Tiểu Bảo. Những mũi tên này, Trương Tiêu Hàm luôn mang trên cánh tay trái, tổng cộng 6 chiếc, đều được luyện chế tinh xảo, vô cùng cứng rắn, hầu như có thể phá vỡ mọi phòng ngự, lại dựa vào cơ quan phóng tên, không cần bất kỳ linh lực nào, phóng ra ở khoảng cách gần thì khó lòng phòng bị. Đây chính là vũ khí thích hợp nhất cho Tiểu Bảo sau khi thuấn di. Giờ đây, Tiểu Bảo thuấn di đến sau lưng Khuê Vũ, Khuê Vũ đang hướng về Hủ Khâu phát ra linh lực hùng hậu, lại đang đón đỡ phi kiếm của Trương Đào, làm sao có thể ngờ rằng trong lúc giao chiến giữa tu sĩ lại có mũi tên không hề mang theo bất kỳ linh lực nào, lại vô thanh vô tức đâm về phía hậu tâm mình, chỉ phóng ra một mũi tên, thân hình Tiểu Bảo liền biến mất trong nháy mắt. Thực lực của hắn và Khuê Vũ quả thật chênh lệch quá xa, để lại Khuê Vũ ở đó rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Khuê Vũ căn bản không nghĩ đến mục tiêu công kích của Tiểu Bảo lại là mình. Hậu tâm đau nhói, toàn thân linh lực bản năng hướng về phía sau lưng, rồi lập tức phản ứng lại, vung tay ra một trường về phía sau lưng. Tiểu Bảo một kích thành công, thân hình xuất hiện bên cạnh Trương Tiêu Hàm, trên mặt không hề có biểu cảm, mà trường của Khuê Vũ cũng chính xác đánh trúng Hủ Khâu. Trong nháy mắt liền đánh thức Hủ Khâu khỏi trạng thái bị công kích bởi thần thức. Thân thể Hủ Khâu co giật dưới dòng điện, hắn tức giận gầm rú, Đầu Long đang giao chiến với Trương Đào cũng đột ngột dừng lại. Miệng rồng há lớn, một tiếng rồng ngâm du dương phát ra từ miệng rồng, tiếng rồng ngâm này khiến Trương Tiêu Hàm và Trương Đào khí huyết cuồn cuộn, đều vội vàng thu hồi linh lực để bảo vệ tâm mạch. Sau khi Đầu Long phun ra tiếng rồng ngâm đó thì dường như bất lực, đột nhiên chui trở lại trong quải trượng. Trương Đào vồ một cái, nắm lấy Hủ Khâu giữa không trung, một đạo độn quang đen nhanh chóng rời đi, ngũ hành tỏa hồn vòng cô độc trôi nổi giữa không trung. Tiếng rồng ngâm cũng làm nó mất đi liên hệ với Trương Đào. Phía bên kia lôi điện tử linh đằng cũng mất mục tiêu. Hỏa nhận cũng dừng lại giữa không trung, bốn người nhìn nhau, vốn tưởng là một trận ác chiến sinh tử, không ngờ yêu tu thấy thế không ổn lại chạy nhanh như vậy. Trương Tiêu Hàm đã sử dụng đòn sát thủ lôi điện tử linh đằng, lại phối hợp với Tiểu Bảo bày ra một màn đánh lừa như vậy. Mục đích là giết chết cả hai yêu tu, hoặc ít nhất cũng phải trọng thương một kẻ, ai ngờ yêu tu lại không như người tu, xảo trá tàn nhẫn đến vậy, chạy nhanh như vậy. Trương Tiêu Hàm triệu hồi lôi điện tử linh đằng, thu hồi hỏa nhận, nhìn theo hướng Khuê Vũ chạy trốn, trên mặt lại nở một nụ cười miễn cưỡng. Trương Đào thu hồi ngũ hành tỏa hồn vòng, tình cờ thấy Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thân hình hiện lên, không khỏi ngăn lại. Khuê Vũ tuy bị thương, nhưng hắn là yêu tu hóa hình kỳ, vết thương nhỏ này căn bản không làm tổn hại được hắn. Phía bắc chắc chắn có yêu thú tụ tập, đuổi theo chỉ sợ nguy hiểm. Nói xong không khỏi trong lòng tự trách, Trương Tiêu Hàm đuổi theo thì cứ đuổi theo, hắn lại xem nàng là chủ nhân, không, hắn lập tức phủ nhận, chỉ là cùng là người tu, cùng chung mối thù với yêu tu mà thôi. Trương Tiêu Hàm căn bản không để ý đến tâm trạng của Trương Đào. Nàng tự tin mỉm cười, giống như việc Khuê Vũ và Hủ Khâu chạy trốn trước đó không hề làm nàng nản lòng. Chính vì Khuê Vũ bị thương, nụ cười trên mặt nàng bỗng trở nên xảo trá, trên mũi tên có độc, dù hắn là yêu tu hóa hình kỳ, muốn bức độc cũng không dễ, tốt nhất chúng ta đợi một lúc, để Hủ Khâu giúp hắn bức độc. Trương Đào sửng sốt, nhìn theo bóng dáng Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ chạy xa, cũng đuổi theo, trong không khí còn lại mùi máu tanh và linh lực ba động. Rõ ràng chỉ dẫn phương hướng, Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo truy đuổi với tốc độ cực nhanh, khiến Trương Đào không khỏi lắc đầu. Rất nhanh, linh lực ba động biến mất, nhưng mùi máu tươi trong không khí lại càng đậm. Kỳ lạ là thần thức căn bản không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Khuê Vũ và Hủ Khâu dường như biến mất trong không khí. Trên người chúng có bảo vật ngăn cách thần thức dò xét, hoặc bản thân có năng lực ngăn cách thần thức dò xét. Trương Tiêu Hàm như tự lẩm bẩm, chính nàng cũng có áo choàng đen ngăn cách thần thức dò xét. cho nên đối với sự tồn tại của những bảo vật như vậy cũng không lạ. Nhớ lại cảnh Khuê Vũ và Hủ Khâu xuất hiện trước đó, rõ ràng là tiếng hét lớn của Trương Đào tạo ra linh lực ba động mới làm lộ thân hình của chúng. Hỏa Hồ nhẹ nhàng ngửi không khí, rồi nhìn về phía bên phải, Trương Đào không cần ai nhắc nhở, một trưởng đánh mạnh ra, trưởng này của tu sĩ tu thần kỳ, chủ yếu là phạm vi chứ không phải sát thương, linh lực rộng lớn quét sạch phạm vi mấy trăm mét, cuốn lên đầy trời tuyết rơi, trong tuyết lộ ra hai thân ảnh, chính là Khuê Vũ và Hủ Khâu. Phong tuyết tan đi, thấy Khuê Vũ mặt mày đen xì, chống quải trượng đứng không vững, còn Hủ Khâu thì mặt mày dữ tợn. Chương 933, Cổ Long, nhân loại, các ngươi quá hèn hạ xảo trá. Hủ Khâu thanh âm the thé, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, người ta là kẻ địch, giết chết đối thủ là mục đích duy nhất, sao lại nói đến xảo trá, nếu hôm nay ta bị độc của ngươi phun trúng, ngươi có thể không thừa nhận mình xảo trá không? Trương Tiêu Hàm thấy Khuê Vũ sắc mặt cực kỳ xấu, cố ý kéo dài thời gian, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hủ Khâu, ngươi đi trước đi, ta sẽ ngăn bọn họ. Khuê Vũ vẻ mặt không đổi, chậm rãi nói, sao được, chúng ta cùng nhau đi, ta sao có thể để ngươi một mình trở về. Hủ Khâu gần như hét lên, khụ khụ. Khuê Vũ không nhịn được ho khan, ta chúng tà độc, không thể áp chế Cổ Long, dù sao cũng không thể trở về, ngươi ở đây cũng vô ích, lại còn liên lụy ngươi. Nghe được từ Cổ Long, ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Trương Đào đều đổ dồn vào quải trượng đầu long của Khuê Vũ. Tiếng rồng ngâm vừa rồi đã khiến mấy người khí huyết sôi trào, mà Khuê Vũ lại nói không thể áp chế, còn bảo Hủ Khâu rời đi, chẳng lẽ quải trượng đầu long này còn có bí mật gì? Thấy sắc mặt Hủ Khâu biến đổi, đột nhiên biến thành một đạo độn quang lục sắc, không nói hai lời liền chạy ra. Trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi động, cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thấy Khuê Vũ ho khan một tiếng, cười lạnh, vài vị đạo hữu, bây giờ mới muốn đi, có phải hơi muộn rồi không? Tay cầm quải trượng đầu long rung lên, khí thế cả người chợt suy yếu, mà đầu long trong tay trong nháy mắt hào quang chuyển động, lại như có sinh mệnh, lôi điện tử linh đằng đã sớm vận sức chờ phát động. Thấy Khuê Vũ sắc mặt không ổn, Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều liền phất tay tế ra, những mũi tên tử linh đằng hướng về Khuê Vũ bắn tới. Chưa kịp đến gần, thân cây liền bốc lên dây leo màu tím lục, mang theo hồ quang điện màu vàng quấn về phía Khuê Vũ. Lực lượng lôi điện, đáng tiếc, đối thủ là Cổ Long. Ha ha, Khuê Vũ không né tránh, nhìn lôi điện tử linh đằng cười ha hà, chỉ là trong mắt hắn ánh sáng đang yếu dần, trên da nhăn nheo càng sâu, dường như khí huyết trên người đang nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, lôi điện tử linh đằng quấn chặt lên người Khuê Vũ, tiếng nổ đôm đốp truyền đến, thấy hồ quang điện tán loạn trên người Khuê Vũ và quải trượng đầu long. Thấy những cành lá tử linh đằng mọc ra rậm rạp quấn chặt Khuê Vũ và quải trượng đầu long. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, nàng cảm thấy lôi điện trên tử linh đằng đang giảm sút. Dường như có lực lượng gì đang đói khát hấp thụ lôi điện trong tử linh đằng. Không ổn, tình huống này tuyệt đối bất thường. Trương Tiêu Hàm vội vàng triệu hồi tử linh đằng, những dây leo bên cạnh rụt về thân cây chính, lộ ra thân hình Khuê Vũ. A, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ không khỏi kêu nhỏ, tử linh đằng rút lui, Khuê Vũ hiện ra bản thể, chỉ là bản thể này quá đáng sợ. Bản thể của Khuê Vũ hẳn là một loại giống giao long, nhưng bây giờ chỉ thấy mảng lớn vảy cá bao quanh một bộ xương cá. Trong vảy cá, trên xương cá rõ ràng không có chút thịt nào, bản thể Khuê Vũ ngay cả cá khô cũng không bằng. Con cá hình thù kỳ quái này đứng thẳng, vây đuôi rộng lớn không tương xứng với thân thể, cho thấy bản thể nó vốn nên cường tráng hơn. Nó dùng một vây cá đỡ quải trượng đầu long, chỉ là giờ đây, quải trượng đầu long không còn là một chiếc quải trượng nữa. Ánh sáng vàng đang chuyển động trên quải trượng, tự do đi vào bên trong. Mà quải trượng cũng theo đó chuyển động, trên thân quải trượng cũng mọc ra vảy dày đặc, rồi là bốn móng vuốt, long, cổ long mà Khuê Vũ nhắc đến, hóa ra quải trượng đầu long này chính là một con cổ long. Đầu long trên quải trượng tỏa ra ánh sáng, một đôi mắt rồng linh hoạt chớp động, khó trách Hủ Khâu phải rời đi, khó trách Khuê Vũ nói không thể áp chế, con cổ long này hiện giờ đang hấp thụ hết tinh hoa của Khuê Vũ. Thậm chí cả lôi điện trên lôi điện tử linh đằng cũng bị hấp thụ một phần. Sống lại, công kích nó, Trương Đào quát to, ngũ hành tỏa hồn vòng năm vòng làm một. Linh quang ngũ sắc chuyển đến vòng thấp nhất hóa thành màu vàng. Gào thét lao xuống về phía đầu long, nhưng khi còn cách cổ long một thước thì dường như bị vật gì nâng lên. Đột nhiên lơ lửng giữa không trung, không thể rơi xuống, Trương Tiêu Hàm ngưng thần thức thành một điểm sáng, không để ý đến cổ long có hay không còn tồn tại thần thức. Liền hướng đầu của nó đâm tới, đồng thời, nàng há miệng phun ra tiên kính, linh lực lập tức cuồng bạo tuôn vào trong gương, rồi theo một đạo bạch quang từ gương phản xạ ra, chiếu thẳng vào cổ long, Hỏa Hồ cũng phun ra một luồng hỏa diễm. Quấn quanh cổ long, Trương Tiêu Hàm xác định thần thức đã đâm vào trán cổ long. Thế nhưng đầu nàng lại đau nhói dữ dội, tựa như bị thần thức phản công, thân thể nàng thoáng chốc lay động, suýt chút nữa làm rơi tiên kính, Tiểu Bảo vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Trương Tiêu Hàm tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh túa ra, nàng nhận lấy phản phệ từ chính đòn tấn công thần thức của mình. Điều đó chứng tỏ thần thức của đối phương mạnh hơn nàng nhiều vô kể. Âm thanh long ngâm vang vọng, tuy không phải bá đạo nhưng âm thanh vờn quanh, như quấn lấy tai, dư âm kéo dài mãi không dứt, khiến đầu óc nàng choáng váng, đau nhức. Trương Tiêu Hàm vốn đã chịu phản phệ thần thức, nay lại bị tiếng long ngâm chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn rời khỏi vị trí. Nàng không nhịn được mà khạc ra một ngụm máu tươi, nàng liền đưa một viên linh đan vào miệng, mùi thơm ngào ngạt, nuốt xuống, bụng lập tức ấm áp. Nàng dương mắt nhìn về phía trước, cổ long đã sống lại, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi, nó vẫn đứng thẳng như một cây trượng đầu rồng, ngoài thân hiện ra một lớp vòng bảo hộ trong suốt, lớp bảo hộ này hoàn toàn cản trở Trương Đào ngũ hành tỏa hồn vòng và hỏa diễm của hỏa hồ, nhưng không thể ngăn cản bạch quang của tiên kính. Bạch quang xuyên qua lớp bảo hộ, rơi thẳng vào đầu cổ long trợn mắt, cố gắng thoát khỏi bạch quang. Trương Tiêu Hàm đau đầu như búa bổ, gần như dựa hẳn vào người tiểu bảo, gắng sức vận chuyển linh lực vào tiên kính, cảm thấy linh lực trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt, nàng lại đưa một viên linh đan vào miệng và nuốt xuống. Một luồng linh lực theo dược lực tuôn ra, nhanh chóng chảy khắp thân thể, liên tục bổ sung linh lực đang cạn kiệt, nhưng lúc này, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn nhắm mắt ngủ, không muốn làm gì, không muốn nhìn thấy gì, đầu nàng đau nhói dữ dội vì linh lực đang chảy qua, như muốn nổ tung, trong lúc hoa mắt chóng mặt, thần thức bao quanh tiên khí cũng lặng lẽ tan biến. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong thức hải có một điểm sáng đang nhấp nháy. Tiên khí, đúng vậy, còn có tiên khí có thể bổ sung thần thức, một phần linh lực hướng về tiên khí tụ lại, linh đan trong cơ thể tỏa ra linh lực, một phần trực tiếp tuôn vào tiên kính, một phần khác chảy qua kinh mạch, cùng tiên khí hòa quyện, mỗi khi chảy qua một chỗ, Trương Tiêu Hàm đều cảm thấy kinh mạch đang hồi phục sinh khí. Chảy qua thức hải, thần thức nhanh chóng được nuôi dưỡng, cơn đau đầu giảm bớt. Chương 934 ngoài ý muốn cứu binh, sức mạnh của cổ long cũng đang hồi phục. Năng lượng khuê vũ cung cấp quá yếu, lôi điện tử linh đằng cung cấp thêm lực lượng lôi điện để kích thích nó phục hồi. Nhưng nó bị áp chế quá lâu, linh lực trong cơ thể khô kiệt, cần bổ sung gấp, nhưng mấy nhân loại bé nhỏ kia vẫn không ngừng công kích. Nó phải dùng toàn bộ sức mạnh để phòng thủ, đặc biệt là bạch quang từ chiếc gương kia bắn ra, khiến nó cảm thấy kinh hãi, nó buộc phải phân ra một nửa sức mạnh để chống đỡ bạch quang đó. Tiên khí theo dòng linh lực lưu chuyển, cơn đau đầu của Trương Tiêu Hàm giảm bớt, nàng liếc nhìn Trương Đào. Thấy hắn đang toàn lực điều khiển ngũ hành tỏa hồn vòng, từng đợt va chạm vào vòng bảo hộ của cổ long, mặt hắn cũng tái nhợt, đó là dấu hiệu của việc sử dụng linh lực quá mức. Một khi linh lực cạn kiệt, việc áp chế cổ long sẽ càng khó khăn hơn. Nàng lại nhìn hỏa hồ đang nuốt linh dược, chỉ trong chốc lát, linh lực của nó cũng đã tiêu hao hơn một nửa, còn cổ long thì trốn trong vòng bảo hộ, tuy không thể ra khỏi đó, nhưng Trương Tiêu Hàm tin rằng, chỉ cần cổ long lại gầm lên một tiếng, thì Trương Đào ngũ hành hoàn, hỏa diễm của hỏa hồ, kể cả bạch quang tiên kính trong tay nàng, tất cả sẽ bị gián đoạn. Trời sao chưa tối, chỉ cần trời tối, nàng còn có một đòn sát thủ, nàng có thể tế ra kiến ăn kim loại. Nàng nhìn lên trời, mặt trời trên tầng mây không sáng lắm, nhưng nó vẫn còn trên đường chân trời, rõ ràng còn lâu mới lặn. Nàng không thể chờ lâu như vậy, bọn họ cũng không thể chờ lâu như vậy. Nếu có một căn phòng kín đáo thì tốt, nếu có thể che khuất ánh mặt trời thì tốt. Nàng lúc trước sao lại ngu ngốc như vậy, không nghĩ đến luyện chế một không gian tăm tối để kiến ăn kim loại của nàng phát huy hết tác dụng. Đột nhiên, một sự biến động linh lực xuất hiện ở xa xa, tựa như có tu sĩ đang bay tới. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, liền nghe thấy giọng Trương Đào vọng lại, đạo hữu đến đây trợ trận. Trương Đào vô cùng cảm kích, sự biến động linh lực ở xa xa nhanh chóng tiến lại gần. Giọng nói cũng vang lên trước, nguyên lai là Trương đạo hữu, tại hạ, a. Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng nói này, trong lòng không khỏi cười khổ, từ khi trở về từ hoang vu chi địa, nàng luôn cố gắng tránh mặt người này, tuy rằng cùng nhau rời khỏi Vô Cực Tông đến Bắc Hàn Sơn. Một là vì lời nói của cây dâm bụt, tránh khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.